Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 113. Chương 1121, dầu hết đèn tắt. Nhưng không đợi hai người thoát ra ngàn trượng, thân hình bọn họ đã dần dần dừng lại. Ngay cả độn quang trên người bọn họ lập tức đều bị mạnh mẽ xe xuống, hóa thành một đạo lưu quang, cùng với lượng lớn vật chất bay vào trong quả cầu đen. Theo thôn phệ càng nhiều, thể tích lỗ đen cũng nhanh chóng bành trướng, mà hấp lực mà nó tản ra cũng đang trở nên càng khủng bố. Rất nhanh, cả tòa huyết hồ liền bị động vào, nhưng hắc cầu mới sinh này trong nháy mắt đã trở thành trung tâm của phiến thiên địa này. Một lát trước, trên huyết vụ tế đàn, lão giả họ Ngao và một đám phi linh trưởng lão, một bên lắng nghe động tĩnh đấu pháp từ phương xa truyền đến, một bên yên tâm thoải mái vuốt cá, thỉnh thoảng còn tán gẫu với nhau vài câu. Nhưng đột nhiên, chỉ cảm thấy thiên địa chấn động, huyết vụ tế đàn không tự chủ được di chuyển về phía đấu pháp. Những phù văn dùng để cố định tế đàn, khiến cho nó treo lơ lửng trên huyết hồ bỗng nhiên thoáng hiện, nhao nhao bạo liệt ra, đúng là không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng quỷ dị kéo động huyết vụ tế đàn này. Mà đám phi linh trưởng lão nhất thời không chú ý, thiếu chút nữa bị túm ngã nhào, mỹ phụ trung niên cùng lão giả lưng còng trong đó càng không ổn định thân hình, bị hút lên không trung. Ngao huynh, tình huống gì thế? Tống lão tặc mau kéo ta một cái. Sau một phen luống cuống tay chân, dưới sự nỗ lực của các phi linh trưởng lão, hai người rất nhanh liền bị kéo trở về chỗ ngồi xếp bằng lúc trước. Lập tức, bọn họ không nói hai lời liền đồng thời bấm niệm chú pháp quyết, ngay sau đó lại cùng nhau duỗi ra kiếm chỉ, đánh ra một đạo pháp quyết về phía tế đàn dưới thân. Nhất thời, huyết vụ tế đàn chấn động mạnh một cái, lập tức bị cố định trên không trung, không di động nữa. Ngao huynh, đây là xảy ra chuyện gì? Hai người kia đang làm cái quỷ gì à? Trung niên mỹ phụ vừa mới xấu mặt, giờ phút này có chút tức giận nói. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này, lực hút càng lúc càng lớn, chúng ta lập tức liên thủ hạ tế đàn xuống, tuyệt không thể cứ như vậy bị hút qua. Mặc dù không biết thanh niên sừng bạc bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy động tĩnh lớn như thế, lão giả họ Ngao không cần nghĩ cũng biết nhất định là cực kỳ phiền toái. Thậm chí có khả năng quan hệ đến đánh cờ của những đại tộc đỉnh cấp kia, hắn cũng không muốn tham gia vào nửa điểm. Mà ngay lúc mọi người liên thủ thi pháp đến một nửa, huyết vụ bao phủ xung quanh tế đàn bị bóc sạch sẽ. Lập tức vô tận tinh quang hắt vẫy xuống, để cho mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía tinh không. Đừng nhìn nữa, nhanh, nhanh thi pháp đi. Sau một khắc, lão giả họ Ngao lấy lại tinh thần, mặt mang vẻ bối rối nói. Một đám phi linh trưởng lão bị hắn nhắc nhở, cũng vội vàng bấm niệm pháp quyết niệm chú, thần sắc có chút vội vàng. Chỉ vì không biết vì sao, bọn họ đều có cảm giác tai vạ đến nơi. Dừng lại, đám man tử nhân, tộc các ngươi mau dừng lại. Nếu ngươi giết chúng ta, Giác Si tộc và Hải Vương tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cách hắc cầu mấy ngàn trượng, Ngân Giác cự nhân thần sắc bối rối vô cùng mà uy hiếp nói. Ngay vừa rồi, hắn và ngư thủ cự quái liền phát hiện hấp lực chỉ bằng vào chính mình không cách nào thoát thân. Vì vậy, bọn họ không chút do dự, đồng thời kích hoạt hộ oản bảo mệnh mà tộc ban thưởng. Lập tức, hai mặt hư ảnh tấm chắn huyền hoàng hiện ra sau lưng bọn họ, làm hấp lực trên người bọn họ chợt giảm xuống. Nhưng không chờ hai người bọn họ cao hứng, hai tấm thuẫn màu vàng đen này liền vỡ vụn ra từng khúc, cũng giống như độn quang trước đó, bay thẳng đến hắc cầu phía sau. Sau khi thôn phệ hai đạo lưu quang màu vàng này, thể tích quả cầu đen đột nhiên tăng vọt một đoạn, đạt đến đường kính hơn 800 trượng, mà vẫn không có ý tứ đình chỉ tăng trưởng. Huyết thủy xung quanh huyết hồ đã bị rút khô, còn có vô cùng vô tận đất đá bị hút lên, tất cả chúng đều có thể hóa thành lực lượng hắc cầu. Thần thông bị phá, lực hút của quả cầu đen lại tăng lên nhiều. Một giảm này, Ngân Giác cự nhân và cự quái đầu cá lập tức không chịu nổi, thân hình bị không ngừng bị hút về phía sau. Cho nên, Ngân Giác cự nhân ý thức được đại sự không ổn mới bất chấp thể diện, mở miệng uy hiếp Lạc Hồng. Tiểu bối, mọi việc đều dễ thương lượng, đừng xúc động như vậy, mau dừng thần thông lại. Lúc này, ngư thủ cự quái làm người tốt, ôn tồn khuyên nhủ. Nhưng mà, Lạc Hồng lại không có đưa ra nửa điểm đáp lại, đây cũng không phải là hắn không muốn, mà là thật sự không thể. Về phần dừng thần thông lại, để cho hắc cầu không còn điên cuồng hấp thu hết thảy xung quanh, vậy thì càng không cách nào làm được. Khi quả cầu đen bắt đầu bành trướng lên, sợi xích màu máu trói chặt Lạc Hồng lập tức đứt gãy, làm hắn khôi phục tự do. Bởi vì pháp lực trong cơ thể trống rỗng, lúc này Lạc Hồng liền giải trừ pháp thiên tượng địa, khôi phục thân hình bình thường. Nhưng không đợi hắn thở một hơi, hắc cầu đã hút sạch pháp lực của hắn và La Sinh Bàn. Kể từ đó, hắn đối với một tia khống chế cuối cùng của hắc cầu cũng mất đi, thậm chí cỗ hấp lực kia cũng không buông tha hắn, đồng dạng giáng lâm đến trên người hắn. Nhưng, so với cự nhân sừng bạc thì lực hút của Lạc Hồng nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng theo tinh huyết và thần thức trong cơ thể cấp tốc xói mòn, cỗ hấp lực này lẽ ra ở trong phạm vi thừa nhận của hắn cũng trở nên càng ngày càng trầm trọng. Ha ha, ngàn năm chìm nổi lên, ai nói yếu tộc vô hùng tâm. Vạn tinh tề minh kinh tam giới, không vì thiên tiên chỉ vì quân. Sáng nghe chiều chết sớm hóa ra là loại cảm giác này, ngược lại thật sự không lỗ. Chỉ là hy vọng có người có thể thu thập tàn cuộc này. Sư tỷ, Giao Nhi, vi phu sợ là sắp nuốt lời rồi. Nhận thấy được ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, Lạc Hồng cho dù không cam lòng, cũng không thể không thừa. Nhận, lần này mình là mân mê ra lực lượng không cách nào nắm giữ, xem như hoàn toàn chơi thoát. Bất quá, có thể ở trước khi chết nhìn thấy chính mình một mực theo đuổi đại đạo, nội tâm Lạc Hồng vẫn là thập phần thoải mái. Duy nhất không yên lòng chính là sư tỷ cùng Nguyên Giao. Mặt khác, Lạc Hồng nhìn thấy cây thương đã vỡ vụn từ chỗ thân thương, không khỏi thở dài một tiếng. Khốn kiếp, con kiến hôi như ngươi dừng lại cho ta, mau dừng lại. A, à, ta không tin, ta khổ tu mấy vạn năm lại chết ở chỗ này, nổ cho ta. Lúc này tiếng giống giận dữ càng lớn, liền càng có thể chứng tỏ chủ nhân của nó vô năng. Khi Lạc Hồng ăn cả ngã về không diễn hóa ra chất lượng pháp tắc, dù chỉ là dung hợp ra một chút da lông, sức mạnh to lớn của pháp tắc Thái Sơ đã định trước vận mệnh của ngân giác cự nhân và ngư thủ cự quái. Lúc này tất cả dãy ruộng đều phí công. Sau khi hắc cầu thôn phệ hai tên dị tộc hợp thể hậu kỳ, lực lượng của nó lại mãnh liệt tăng vọt một đoạn. Thậm chí ngay cả kim diễm trúc long cũng dần dần không thể vững vàng, từng đạo diễm ti gia tốc dung nhập vào trong hắc cầu. Cùng lúc đó, thần thức Lạc Hồng bị rút mạnh một cái, cũng không chịu nổi, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Lập tức, thân hình của hắn liền dần dần hướng hắc cầu bay đi, thân thể trong quá trình này cũng trở nên tiêu tan thành hình dáng, một bộ đèn dầu đã cạn. Nhưng vào lúc này, một đạo linh quang màu lam từ trong linh đài Lạc Hồng bay ra, không bị hắc cầu ảnh hưởng chút nào xoay hai vòng trên đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó, cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, đạo linh quang này liền tự động hướng hắc cầu bỏ chạy. Chương 1122, thời gian đảo ngược. Không được, Ngao huynh, sắp không chịu nổi. Sao đột nhiên xuất hiện thứ đáng sợ như vậy, lão tổ bọn họ phải cảm ứng mới đúng. Chư vị kiên trì thêm một lát nữa, Ngao mỗ tin tưởng hai vị lão tổ chắc chắn đã đang trên đường đi rồi. Huyết vụ tế đàn vốn có, hôm nay chẳng những trở nên trụi lùi, hơn nữa cũng không còn lơ lửng trên không trung, mà là cắm sâu vào trong lòng đất. Nhưng dù vậy, tòa tế đàn này cũng run lên, khiến nó nhìn nhẹ như lông hồng, phảng phất một trận gió có thể thổi bay. Một đám phi linh trưởng lão trên tế đàn lộ vẻ hoảng sợ, thế cục thật sự chuyển biến xấu quá nhanh. Lúc này ngoại trừ đau khổ chống đỡ, khẩn cầu cửu Việt cùng hai vị lão tổ Nam Lũng nhanh chóng chạy tới, bọn họ không làm được gì. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết một sự thật tuyệt vọng, đó chính là hai vị lão tổ kỳ thật đã sớm trốn tới biên giới huyết hồ. Huyết tế gọi linh là chuyện rất quan trọng với toàn bộ phi linh tộc, tuy rằng không cần cửu Việt Linh Hoàng và Nam Lũng Linh Hoàng tự mình động thủ. Nhưng bọn họ không thể nghi ngờ là toàn bộ hành trình đều có điều quan tâm. Cho nên, khi quả cầu đen vừa xuất hiện, hai người bọn họ liền phát hiện dị thường, tự mình từ động phủ độn ra, cơ hồ là đồng thời đi tới phụ cận huyết hồ. Nhưng sau đó, bọn họ liền không dám tiến thêm một bước, dù là trong huyết hồ còn có bọn họ nhìn chúng, có hy vọng tiếp lớp hậu bối, cũng giống như vậy. Dù sao, lúc này lực lượng pháp tắc mà bọn hắn vất vả tu luyện ra trong cơ thể đang dục dịch, dường như muốn chủ động dãy giụa, chui vào trong ngọn nguồn dị biến kia. Mà lực lượng pháp tắc đối với hai vị lão tổ mà nói, tuyệt đối không thể lại mất, nếu không lần sau đại thiên kiếp, bọn họ tất nhiên sẽ vẫn lạc ở dưới kiếp lôi. Vì vậy trong lúc kinh nghi, bọn họ cũng chỉ có thể dừng lại ở bên ngoài huyết hồ, lo lắng xuông. Cửu Việt huynh, dường như bên huyết hồ kia không khống chế được, nếu như ảnh hưởng phạm vi tiếp tục mở rộng, chỉ sợ chúng ta không thể không di chuyển đến mấy tiểu nhánh phụ cận trước. Nhìn dị tượng khuếch trương tốc độ càng lúc càng nhanh, Nam Lũng Linh Hoàng lập tức cau mày nói. Những đại tộc này đúng là khinh người quá đáng, lại làm bừa trong tộc ta như vậy, hai tộc Giáp Đồn và Côn Bằng lẽ nào cứ nhìn như vậy. Vẻ mặt Cửu Việt Linh Hoàng tràn đầy giận dữ, lạnh lùng nói, hiển nhiên hắn đã trực tiếp nhận định, lập tức nhiễu loạn chính là bắt nguồn từ việc tranh đoạt Trúc Long Kim Diễm giữa mấy đại tộc. Bọn họ ra tay đánh nhau, lại khiến phi linh tộc gặp nạn, thật sự là khiến Cửu Việt Linh Hoàng tức giận. Chỉ đáng tiếc hậu nhân của ta, ai, đi chủ trì chuyện di chuyển trước đi, hiện tại tình huống trong huyết hồ cực kỳ hung hiểm, nếu như ta và ngươi đều chết, vậy tộc ta sẽ xảy ra đại sự. Cửu Việt Linh Hoàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lập tức cùng Nam Lũng Linh Hoàng một nam một bắc, đều hóa thành một đạo quang ti, độn hướng chân trời. Giờ phút này, trên bầu trời huyết hồ đã không còn tên thực nữa, đường kính của hắc cầu vẫn đang chậm rãi bành trướng, dường như không có điểm dừng. Nhưng mà, khi tất cả mọi thứ đều nhanh chóng bị hắc cầu cắn nuốt thì lại có hai tình huống ngoại lệ. Thứ nhất chính là thân thể khô héo của Lạc Hồng, lập tức chậm rãi bay về phía quả cầu đen, so với thổ thạch bay qua xung quanh, không thể nghi ngờ là hết sức dễ thấy. Một cái khác thì ở trên không trung phía trên hắc cầu. Chỉ thấy, ở một nơi nào đó trên không trung không ngừng lật tung ra mây đen như mực, mỗi lần mây đen đều vừa hình thành quy mô. Khi lôi quang chớp động trong mây đen, lôi quang bên trong liền bị hút ra từ trong mây đen, thoáng cái đã chui vào bên trong quả cầu đen kịt. Tuy rằng mây đen mất đi lôi quang lúc này sẽ tiêu tán không còn, nhưng theo mây đen mới quay cuồng mà ra, tất cả mới vừa rồi cũng sẽ tái diễn một lần. Ngay lúc thế cục bắt đầu tan vỡ, một đạo linh quang màu lam từ trong cơ thể Lạc Hồng thoát ra, không dừng lại lâu liền tự động bay vào trong hắc cầu. Ông chỉ nghe một đạo thanh âm vù vù rung chuyển rung động trời đất, hắc cầu thôn phệ không biết bao nhiêu vật chất lại rung động kịch liệt, tốc độ nhanh đến mức lưu lại tàn ảnh, khiến cho bản thân trở nên mơ hồ một mảnh. Dưới sự biến hóa này, mặc dù lực hút của hắc cầu cũng không yếu bớt nửa phần, nhưng trúc long kim diễm trong mi tâm Lạc Hồng lại bắt đầu nhảy lên tự nhiên, hơn nữa tay hắn nắm phá thiên tàn thương cũng không tiếp tục bị vỡ vụn nữa. Cứ như vậy qua ba hơi thở, hắc cầu rung động bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy mặt ngoài lại xuất hiện cầu vồng hai màu vàng bạc vờn quanh trước đây. Bất quá, khác với hai đạo hồng quang trước đó cấp tốc xoay tròn, hai đạo hồng quang trước mắt này lại chậm rãi chuyển động. Quan trọng hơn là, lúc này hai đạo hồng quang này mặc dù chỉ tiến hành biến hóa đơn giản nhất, lại tản mát ra một cỗ mỹ cảm mãnh liệt. Nếu Lạc Hồng lúc này có thể tinh tế thể ngộ, hắn nhất định sẽ phát hiện hai đạo hồng quang này đã hồn nhiên thiên thành, đạt thành cân đối hoàn mỹ. Có lẽ do biến hóa này nên hắc cầu vốn cực kỳ cuồng bạo, muốn thôn phệ hết thảy lực hút trong nháy mắt cũng trở nên bình tĩnh lại. Những thổ thạch, linh quang bị hút đến phụ cận, lúc này đều xoay tròn quanh nó, hơn nữa tốc độ càng ngày càng chậm. Một lát sau, hai đạo kim ngân cầu vòng bên ngoài hắc cầu hoàn toàn ngừng chuyển động, mà hắc cầu lúc này cũng giống như hoàn toàn mất đi lực hút. Linh quang đất đá lơ lửng xung quanh đều rơi xuống mặt đất. Mà trong bầu không khí yên lặng này, kiếp lôi ô vân trên bầu trời lại huyên náo đoạt chủ, trong lúc nhất thời tiếng sấm rền cuồn cuộn, một bộ muốn hung hăng bày ra thiên uy. Tựa hồ cảm ứng được pháp tắc chi lực nồng đậm trong kiếp vân, kim ngân hồng quang mặt ngoài hắc cầu khẽ run lên, mắt thấy lại muốn chuyển động. Lập tức, tiếng sấm rền trên bầu trời im bặt lại, kiếp vân vốn quay cuồng không ngớt lại giống như đọng lại, một tiếng cứng ở nơi đó. Tiếng sấm vừa dừng lại, kim ngân hồng quang cũng ngừng rung động, nhưng hắc cầu vẫn như cũ lơ lửng trên không trung, không có một chút ý tứ tiêu tán. Lúc này, mặt ngoài hắc cầu tràn ra một đạo hào quang màu lam yếu ớt, lúc này lại tác động đến kim ngân hồng quang. Bất quá, phương hướng lưu chuyển của hai đạo hồng quang này rõ ràng ngược lại với trước đây. Nhưng hào quang màu lam mang đến biến hóa như vậy tựa hồ là lực lượng không đủ, cũng không thể chân chính để cho hai đạo hồng quang lưu chuyển ngược lại. Sau khi thử một phen, đạo hào quang màu lam này đột nhiên nhanh chóng chớp động mấy cái, phảng phất đang thúc giục một tồn tại nào đó. Sau đó, nó không còn biến hóa nữa. Chỉ qua mấy nhịp thở, kiếp vân đen nhánh trên bầu trời đột nhiên cuốn tới, hóa thành một đám mây trắng không tì vết, tản ra ngũ sắc linh quang. Sau một khắc, trong đoàn tường vân này liền hiện ra rất nhiều phù văn màu vàng, cong cong uốn éo, giống như nòng nọc. chỉ thấy những phù văn này tụ lại ở giữa, một tòa quang trận màu vàng to lớn liền xuất hiện ngay phía trên hắc cầu. Tòa quang trận màu vàng này sáng lên mãnh liệt, từng vòng kim hoàn khắc đầy phù văn, cách ba lớp trong, đó, cách không trồng ở phía trên hắc cầu. Cho đến lúc này, hào quang màu lam mới có động tĩnh, phảng phất ra lệnh, dựa theo tần suất chớp động nhất định. Lập tức, những vòng vàng kia chậm rãi chuyển động, phù văn phía trên cũng bắt đầu lấy một loại vận luật nào đó lóe lên nhất diệt. Dưới hợp lực như thế, kim ngân hồng quang mặt ngoài hắc cầu mới chậm rãi bắt đầu chuyển động ngược lại, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Lập tức, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy mỗi chuyển động ngược một vòng, thể tích của hắc cầu lại thu nhỏ lại một phần. Đồng thời, bên trong quả cầu đen còn có thể tách ra một tia khí thể trắng thuần, vòng quanh nó chậm rãi xoay tròn. Thế là, thể tích của quả cầu đen không ngừng thu nhỏ lại, xung quanh nó hội tụ ra một vòng khí hoàn màu trắng càng ngày càng ngưng thực. Lúc này, nếu Lạc Hồng tỉnh táo, hắn sẽ nhận ra ngay những khí thể màu trắng này có chút tương tự với chân linh bản nguyên, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì kích thước của vòng khí cùng hắc cầu luôn luôn duy trì một tỷ lệ cố định, cho nên khi hắc cầu thu nhỏ lại đến kích thước của Càn Khôn Châu, vòng khí màu trắng cũng đã trở nên vô cùng đậm đặc. Ngược lại, bảo quang tường vân trên bầu trời lại khuếch tán hơn 10 lần. Nhưng mà, ngay lúc phần đông vòng vàng vẫn còn chuyển động đâu vào đấy, hào quang màu lam bỗng nhiên đình chỉ lập lòe, khiến cho hắc cầu lập tức đình chỉ thu nhỏ lại. Ngay lập tức, cũng không biết nó dùng thủ đoạn gì, lập tức xé bạch sắc khí hoàn thành hai nửa, thoát ly hắc cầu. Một nửa trong đó đầu tiên là một quyển, hóa thành một đạo khí mờ mịt. Sau đó nhẹ nhàng uốn éo, liền chui vào trong kim diễm trúc long ở mi tâm Lạc Hồng. Một nửa khác lại chia làm hai đoàn, đoàn lớn trong đó cũng theo đó mà chui vào trong phá thiên tàn thương. Về phần đoàn nhỏ kia, thì vô thanh vô tức chui vào đan điền Lạc Hồng. Biến hóa như thế hiển nhiên là tồn tại nào đó không ngờ tới, chỉ thấy phần đông kim hoàn bỗng nhiên trì trệ, ngay sau đó liền băng tán thành vô số điểm sáng tiêu tán. Cùng lúc đó, mây lành màu trắng trên bầu trời lại lần nữa cuốn một cái, đúng là lại muốn biến về kiếp vân. Nhưng muốn nói hiện tại nơi này ai động tĩnh lớn nhất, không phải đám mây đang muốn trở mặt, cũng không phải đang ngưng tụ phá thiên tàn thương một lần nữa, mà là trúc long kim diễm trong mi tâm Lạc Hồng. Ngay sau đó, đoàn lửa này phảng phất như được phục dụng rượu dược tiên đan, trong nháy mắt trở nên vô cùng rực rỡ, kim sắc diễm quang cực kỳ chói mắt, trực tiếp bao phủ toàn bộ địa bàn phi linh tộc. Lập tức, mọi thứ trong cảnh nội phi linh tộc giống như bị định thân chú. Vô luận là sinh linh phong thủy hay là hai vị linh hoàng lão tổ phi độn, giờ phút này đều lâm vào trạng thái bất động tuyệt đối. Chỉ có đám mây trắng đang chuyển biến kia, không có hoàn toàn đứng im, nhưng tốc độ cuốn lên cũng trở nên vô cùng chậm. Mà trong nháy mắt này sau khi đình trệ, dị tượng, huyền diệu hơn lại bắt đầu trình diễn ở cảnh nội phi linh tộc. Lúc này, lực lượng thời gian chậm rãi nghịch lưu, trong phạm vi bao phủ của ngọn lửa màu vàng, hết thảy tất cả đều trở lại trạng thái trước kia, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay cả đám mây pháp tắc nửa đen nửa trắng kia cũng bị chậm rãi ép về trung tâm một chút, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Đương nhiên, trong đó cũng không phải không có ngoại lệ, thân thể khô gầy của Lạc Hồng không có khôi phục. Còn có những thứ bị hắc cầu cắn nuốt kia, tất cả đều không có xuất hiện một lần nữa. Nhưng Lạc Hồng lập tức thân hình lóe lên, trở lại phía trên tế đàn, sau đó lại lóe lên, xuất hiện trên mặt biển. Tiếp theo, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, bắn ngược về một hướng. Giờ phút này, tốc độ hắn thể hiện ra vượt xa độn tốc bình thường, cho nên không bao lâu, hắn về tới địa uyên, thân hình xuất hiện trong thạch thất tu luyện Càn Khôn Cung. Mà theo Lạc Hồng bày ra tư thế ngồi xếp bằng tu luyện, chỗ mi tâm của hắn có trúc long kim diễm lại khôi phục linh quang bình thường. Quang âm chi lực trong cảnh nội phi linh tộc cũng một lần nữa lưu chuyển về phía trước. Về phần viên hắc cầu đã thu nhỏ lại bằng Càn Khôn Châu lúc đầu, tự nhiên cũng theo Lạc Hồng cùng nhau trở lại thạch thất tu luyện. Lúc này, hào quang màu lam lần nữa hiển hiện ở mặt ngoài hắc cầu, linh quang chớp động tựa hồ muốn tránh thoát hắc cầu, một lần nữa trở lại trong cơ thể Lạc Hồng. Nhưng điều này hiển nhiên là tốn công vô ích, bất luận nó chớp động như thế nào, đều không thể thoát khỏi hắc cầu mảy may. Cuối cùng, nó tựa như nhận mệnh yên lặng xuống, hào quang chui vào hắc cầu, không thấy bóng dáng. Mà cùng lúc đó, mí mắt Lạc Hồng giống như co quắp run rẩy, chỗ đan điền của hắn dần dần lộ ra một cỗ ngũ sắc linh quang. Rất nhanh, luồng linh quang này tràn ra mấy nhánh, bắt đầu lưu chuyển dọc theo kinh mạch khô héo của Lạc Hồng. giống như lúc này Lạc Hồng còn thanh tỉnh, đang tự mình tu luyện công pháp vậy. Lập tức, bên ngoài đại điện Càn Khôn Cung, lão yêu Tam Mục chính diện đối mặt với một đám chuột nhắt, thần sắc nghiêm nghị phân phó, lần này đại nhân tiến giai dĩ nhiên thành công. Chắc hẳn sau đó không lâu sẽ xuất quan, trong khoảng thời gian này các ngươi đều an phận cho lão phu một chút, nếu không xảy ra chuyện, ai cũng cứu không được các ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1123, Dư Âm. Phi Linh Tộc, trên không huyết hồ cũ kỹ, một tòa tế đàn trụi lủi đang lơ lửng trên không trung. Tính cả Ngao lão giả và 16 vị phi linh trưởng lão bên trong, giờ phút này hoặc là vẻ mặt nghi hoặc, hoặc là đầy mặt kinh sợ ngồi xếp bằng trên tế đàn. Tống lão tặc, ngươi nói xem, tòa tế đàn này vốn có phải có huyết vụ vờn quanh hay không? Những người khác thật sự là già rồi nên hồ đồ, ngay cả cái này cũng có thể quên. Lão giả lưng còng tức giận nhìn chằm chằm vào mỹ phụ trung niên, vừa đưa tay ra hiệu cho lão hữu bên cạnh ủng hộ hắn. Ách, cái này, thật ra Tống mỗ cũng nhớ mang máng tòa tế đàn này vốn chính là như vậy, Diêu huynh huynh. Lão giả họ Tống sau một hồi chần chừ, vẫn quyết định nói thật. Ha, Tống lão tặc, ngươi không phải là uống rồi chứ? Lão giả lưng còng lập tức chuyển ánh mắt, không thể tin nhìn về phía lão hữu của mình nói. Nghe nói như vậy, lão giả họ Tống nhất thời tức giận đến chóp mũi, quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý tới đối phương nữa. Được rồi, bên ngoài tế đàn vốn có huyết vụ hay không cũng không quan trọng, quan trọng là huyết hồ dưới thân chúng ta. Cái đồ chơi này không còn, phiền phức của chúng ta mới lớn a. Mỹ phụ trung niên cũng không muốn tiếp tục tranh cãi cùng lão giả lưng còng, liền chuyển đề tài. Ai ngờ đối phương lúc này liền lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như nhìn kẻ ngốc nhìn nàng nói, xong rồi, ngũ quang tộc xong rồi, nơi này vốn không phải là một tòa thâm cốc sao? Huyết hồ ở đâu ra? Mỹ phụ trung niên thấy thế trong lòng giận dữ, đang muốn cùng lão giả lưng còng lý luận một phen. Lại nghe lão giả họ Ngao nói, được rồi, đừng ồn ào nữa, các ngươi có ai nhớ được lần tụ hội này là vì cái gì không? Lời vừa nói ra, một đám phi linh trưởng lão còn đang cãi vã lẫn nhau đều trầm mặc xuống, đồng thời sau khi suy nghĩ khổ sở một lát, vẫn không ai có thể đưa ra một đáp án. Đương nhiên, bọn họ đều không phải hạng người ngu dốt, cho nên giờ phút này đều đã ý thức được đám người mình hẳn là bị người động tay động chân gì, thế cho nên trí nhớ của mọi người hỗn loạn như thế. Tham kiến nhị vị lão tổ, đợi người tới hiện thân, một đám phi linh trưởng lão cùng kêu lên chào hỏi. Sao chỉ có mấy người các ngươi, đặc sứ Giác Si tộc và Hải Vương tộc đâu? Quét mắt nhìn tế đàn xong, Cửu Việt Linh Hoàng nhướng mày hỏi thăm. Nghe lời ấy, một bộ phận phi linh trưởng lão như tỉnh mộng nhớ tới hai người thanh niên sừng bạc. Nhưng cũng có một bộ phận phi linh trưởng lão vẫn không hề có chút ấn tượng nào, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ suy nghĩ. Nhị vị lão tổ, hai vị đặc sứ cũng không có ở đây, vãn bối cũng không biết bọn họ rời đi khi nào. Lão giả họ Ngao suy nghĩ kỹ một phen, thần sắc có chút hoảng sợ nói. Cửu Việt huynh, việc này quá không tầm thường, ngay cả trí nhớ của ta cũng xảy ra chút vấn đề. Ta còn nhớ loáng thoáng bên dưới là một hồ máu mới đúng, nhưng khi vừa tới nơi này, thấy nó không hề kinh ngạc, ngược lại còn có cảm giác như lẽ thường. Nam Lũng Linh Hoàng mặt âm trầm quét nhìn bốn phía một lát, bỗng nhiên ngữ khí ngưng trọng truyền âm nói với Cửu Việt Linh Hoàng. Mà Cửu Việt Linh Hoàng nghe vậy nhưng không có đáp lại, bởi vì hắn cũng không nghĩ ra là loại vĩ lực gì mới có thể làm cho hắn cùng Nam Lũng hai người bất chi bất giác chịu ảnh hưởng. Theo lý thuyết, đây là chuyện không thể xảy ra. Đúng rồi, Nam Lũng huynh, tại sao ngươi cũng đột nhiên tới đây? Chẳng lẽ cũng tâm huyết dâng trào, không biết vì sao muốn tới đây nhìn xem. Sau khi suy nghĩ một lúc, Cửu Việt Linh Hoàng đột nhiên ý thức được, lần này mình tới đây đã vô cùng dị thường. Phải biết rằng hắn vốn là ở trong động phủ tĩnh tọa tu luyện, nhưng chẳng biết tại sao lại đột nhiên muốn đến bên này tế đàn xem một chút, kết quả là nửa đường lại gặp phải Nam Lũng Linh Hoàng. Chuyện này, Nam Lũng Linh Hoàng nhất thời sửng sốt, sắc mặt hắn lập tức trở nên xanh mét. Hiển nhiên, hai người bọn họ bị ảnh hưởng xa xa so với bọn họ trước đây. Nhưng ngay khi Nam Lũng Linh Hoàng muốn nói gì đó thì một đạo hỏa quang từ chân trời bay vụt đến, rơi vào trong tay Cửu Việt Linh Hoàng. Đây là một phần vạn dặm vũ thư, luyện chế rất khó, chỉ có thể dùng để truyền lại tin tức cực kỳ trọng yếu. Quả nhiên, Sau một khắc, trên mặt Cửu Việt Linh Hoàng liền lộ ra vẻ kinh hãi, trực tiếp mở miệng nói, Nam Lũng huynh, Hỗn Độn Vạn Linh Bảng bên kia xảy ra đại sự, chúng ta nhanh chóng đi qua. Về phần các ngươi, nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa, sau khi trở về trước tiên bế quan tu luyện ngàn năm. Dứt lời, hắn liền bỏ lại đám người lão giả họ Ngao, cùng Nam Lũng Linh Hoàng cùng nhau hướng Phù Không đảo nhỏ trên Hỗn Độn Vạn Linh Bảng bỏ chạy. Một lát trước, tại Lôi Minh Đại Lục cách đó cực kỳ xa xôi, trong một sơn cốc chim hót hoa nở. Hai lão giả dị tộc nhìn như tầm thường đang ngồi xếp bằng ở dưới một ngọc bích, uống trà luận đạo, bầu không khí tương đối nhàn nhã. Trong đó một lão giả dị tộc toàn thân trải rộng xà văn, hai con ngươi dài nhỏ quỷ dị, người mặc da thú màu tím. Người còn lại là một gã mặt đầy nếp nhăn, đầu mọc sừng vàng, nhìn lão bà tuổi già sức yếu, mái tóc bạc trắng của bà thật dài, lúc ngồi có thể kéo dài đến mặt đất. Hai lão giả rõ ràng không phải cùng tộc, nhưng tay trái đều cầm một cây quải trượng kiểu dáng tương tự, như kim như ngọc. Nhưng điêu văn trên hai cây quải trượng hoàn toàn khác nhau, ví dụ như cây sừng vàng trong tay bà lão kia, có khắc một con cự long đầu trâu, một con cự tước giận dữ, cùng với một con cự giác hùng lộc. Tính toán thời gian, Mẫn gia tiểu tử bên kia cũng nên bắt đầu rồi. Chờ hắn mang trúc long kim diễm về, Kim Long Vương bên kia còn phải mời đạo hữu Ly Khâu cùng lão thân đi một chuyến. Kim giác lão giả sau khi uống một ngụm linh trà, đột nhiên chuyển đề tài, hướng về phía xà văn lão giả thỉnh cầu nói. Việc này dễ bàn, quý tộc nếu có thể thành công lôi kéo được Kim Long Vương, Hải Vương tộc chúng ta cũng có thể thu được không ít chỗ tốt, đến lúc đó lão phu nhất định sẽ dốc hết sức tương trợ. Lúc này xà văn lão giả vô cùng hào sảng đáp. Nhưng mà, ngay lúc lão ẩu sừng vàng muốn nói tỉ mỉ, ngọc bích trăm trượng bên cạnh bọn họ đột nhiên chấn động, lập tức làm cả sơn cốc đất rung núi chuyển. Ngay sau đó, trên cao nhất của ngọc bích liền truyền đến kim sắc linh mang chói mắt. Lại là kim quang, chẳng lẽ lại có huyền thiên linh bảo xuất thế? Bà lão sừng vàng lộ vẻ kinh sợ nói, bà không phải chưa từng thấy huyền thiên linh bảo, nhưng trong vòng 1000 năm gần đây, tần suất huyền thiên linh bảo xuất thế quả thực quá cao. Không đúng, chỉ cần là huyền thiên linh bảo xuất thế, cũng sẽ không để cho Hỗn Độn Vạn Linh Bảng chấn động không ngừng. Xà văn lão giả lập tức phát hiện có chút không ổn, dứt lời thân hình lóe lên, độn lên đỉnh ngọc bích. Bà lão sừng vàng thấy thế tất nhiên lập tức đi theo, lập tức trong đôi mắt lóe lên linh quang, liền nhìn về phía ngọn nguồn kim quang. Chỉ thấy, sinh ra dị tượng này cũng không phải là nàng đoán trước kia, huyền thiên linh bảo mới xuất thế, mà chính là trúc long kim diễm nàng phái người đi thu hồi. Đồ vô dụng, ở nơi như Phong Nguyên Đại Lục cũng không làm tốt được chuyện gì. Đây là pháp tắc chi lực của trúc long kim diễm bị hao tổn, làm cho bài danh của nó sắp rơi xuống dưới a. Ánh mắt bà lão kim giác phát lạnh, giọng điệu vạn phần trách cứ. Lúc này, lão giả xà văn ở một bên cũng không vội vã mở miệng, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm vào hàng phù văn biến hóa ở hàng đầu tiên trên ngọc bích. Linh quang sau khi lóe sáng mấy lần, hành động này của phù văn màu vàng giống như lúc nãy, nó trở nên ảm đạm vô quang, cuối cùng biến thành một vùng quang điểm rồi tiêu tán. Không tốt, đây là bị người ta cướp của. Trúc Long Kim Diễm đã bị người ta mang ra khỏi linh giới. Thấy tình cảnh này, xà văn lão giả cũng không giữ được bình tĩnh, lúc này nghiến răng nghiến lợi nói. Điều này sao có thể, rõ ràng là chúng ta. Ai, Công Tôn đạo hữu, ngươi cảm thấy chuyện này là do ai làm? Bà lão sừng vàng còn muốn nói rõ ràng bọn họ hợp lực che giấu thiên cơ, người đọc sách không thể nào tính tới vị trí của Trúc Long Kim Diễm. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, chứng minh người xuất thủ còn tài cao hơn bọn họ một bậc. Còn có thể là ai? Tất nhiên là mấy nhà đối địch với hai tộc chúng ta, thật sự là không nghĩ tới. Ân, không đúng, Trúc Long Kim Diễm bài danh đều biến mất, vì sao huyền thiên linh bảo còn lại trên bảng còn không tiến lên một vị? Mới nói được một nửa, xà văn lão giả đã phát hiện tình huống ngọc bích lúc này cực kỳ không đúng. Cảnh tượng tiếp theo càng khiến hắn và kim giác lão giả líu lưỡi. Chỉ thấy, ở vị trí nguyên bản của phù văn trúc long kim diễm, từng vết nứt màu đen lặng yên lan tràn ra, giống như một mảnh vết thương xấu xí, chiếm cứ vị trí hàng thứ nhất trên ngọc bích. Hỗn độn vạn linh bảng lại xuất hiện tổn thương, đây chính là chuyện chưa từng xảy ra. Lão ẩu sừng vàng nhất thời kinh hồ. Mà ngay lúc hai người đang kinh nghi bất định, một đạo lưu quang màu xanh thẳm từ chân trời bay tới. Sau khi bay quanh một vòng trên không trung, trực tiếp rơi vào trong tay xà văn lão giả, hóa thành một cái ốc biển trong suốt óng ánh. Xà Văn lão giả có dự cảm đưa thần thức vào trong vỏ ốc, sắc mặt rất nhanh liền trở nên khó coi. Chẳng lẽ hỗn độn vạn linh bảng của quý tộc cũng? Lời còn chưa dứt, Kim Giác lão ẩu đã thấy mặt mũi Xà Văn lão giả tràn đầy ngưng trọng mà lắc đầu. Chương 1124, ngoại đăng biến mất. Không chỉ như thế, trên người vị hậu bối mà lão phu phái đi kia còn xảy ra một chút biến hóa quỷ dị. Nhà đạo hữu, ngươi mau phái người đi tra hồ sơ của Mẫn Phụ, xem hai người bọn họ có phải đều bị hạ độc thủ giống nhau không? Lão giả có mặt ở Xà Văn nói với vẻ mặt âm trầm. Bà lão sừng vàng quen biết mấy vạn năm, liếc mắt nhìn ra sự kiêng kỵ trong mắt đối phương, lập tức dùng mình, truyền âm dặn dò đệ tử chờ ở ngoài cốc. Không bao lâu, một đạo lôi quang đùng đùng từ chân trời bay vụt đến, rơi xuống lòng bàn tay bà lão sừng vàng, hóa thành một hộp ngọc cùng một quả lôi quang tiểu tiễn. Mở hộp ngọc ra, trong đó chứa một quyển sách do từng miếng ngọc phiến tạo thành. Bà lão Kim Giác dùng thần thức quét qua một lần, cũng không phát hiện điều gì dị thường, nhưng sau một khắc, bà đột nhiên biến sắc, cổ tay run lên, ném thư giản lên không trung, cũng mở ra. Nhất thời, hơn vạn miếng phù văn được khắc trên đó liền hiện ra trước mắt hai người. Sao có thể như vậy được? Vì sao hồ sơ thiếu mất một bộ phận, ngay từ đầu ta còn không phát hiện ra điều gì khác thường? Bà lão sừng vàng lúc này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy, trên thư giản vốn hẳn là sắp xếp chỉnh tề, ghi chép phù văn màu bạc mấy vạn năm lịch duyệt của Mẫn Phụ, lại xuất hiện phần đông thiếu hụt. Nhưng vấn đề dễ thấy như vậy, lão ẩu sừng vàng lại không phát hiện trước, điều này hiển nhiên mười phần quỷ dị. Quả nhiên cũng là như vậy, xem ra, quá khứ của hai người bọn họ quả thật đã bị người ta xóa đi một phần. Lão giả Xà Văn đã sớm đoán trước, nhưng sắc mặt của hắn lại không nhẹ nhõm chút nào. Biến mất quá khứ của một người, đây là thần thông gì, chẳng lẽ là Trúc Long Kim Diễm? Bà lão sừng vàng lúc này hít một hơi khí lạnh, không thể nào hiểu được loại thủ đoạn không thể tưởng tượng này. Không phải là Trúc Long Kim Diễm kia, cho dù là huyền thiên linh vật như vậy, cũng không có khả năng xóa đi quá khứ của một người. Dù sao, sự tồn tại của mỗi người đều dây dưa cùng một chỗ với hàng vạn hàng nghìn pháp tắc, xóa đi và nhìn lại cũng không phải là chuyện to tát. Xà Văn lão giả lắc đầu, càng nói thanh âm càng run rẩy. Ai, chỉ sợ Kim Long Vương bên kia đã sớm dự liệu việc này, nếu không lúc trước khi giao dịch với lão thân, cũng sẽ không đặc biệt dặn dò nếu phát sinh chuyện quỷ dị khó hiểu gì, liền hủy bỏ giao dịch lần này. Công tôn đạo hữu, việc này liền dừng ở đây đi. Kim Giác lão ẩu chán nản thở dài, để lộ ra một ít tình báo thú vị. Lão phu về Long Uyên trước, việc này Hải Vương tộc ta cũng sẽ không truy xét tiếp. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Xà Văn lão giả cũng đứng ngồi không yên, lúc này liền muốn trở về trấn giữ trong tộc. Mà sau khi nhìn thấy độn quang của đối phương biến mất ở chân trời, Kim Giác lão ẩu lại lần nữa nhìn về phía vết rạn màu đen trên hỗn độn vạn linh bảng, sắc mặt lại biến hóa lúc sáng lúc tối. Thời gian nhoáng một cái, 3 năm đã qua. So với mạch nước ngầm phun trào, vùng đất của phi linh tộc trong 3 năm này gần như không có gì thay đổi. Dị tượng Lạc Hồng đột phá luyện hư trung kỳ trước đây đủ để chấn nhiếp 7 yêu trong vực sâu. Chỉ là hắn bế quan không ra, để lão yêu Tam Mục ở trước mặt hậu bối của mình, ném xuống một cái ghế nho nhỏ. Ngày hôm nay, trong thạch thất tu luyện của Càn Khôn Cung, Lạc Hồng đã 3 năm không động đậy một chút, rốt cục đã có một tia dấu hiệu thức tỉnh. Chỉ thấy mí mắt hắn đầu tiên là run rẩy một chút, sau đó ngón tay phải cũng co rúm 2 lần, lập tức một tiếng kêu rên từ cổ họng Lạc Hồng truyền ra. Đau, quá đau. Một khắc khi nguyên thần khôi phục, Lạc Hồng suýt chút nữa bị đau đến nín thở, thích ứng một hồi lâu, mới khó khăn từ trong túi vạn bảo lấy ra mấy viên đan dược, há miệng hút vào. Mấy viên đan dược vừa vào bụng, liền nhao nhao hóa thành một dòng nước trong, tràn vào đan điền Lạc Hồng, bao khỏa nguyên anh lại. Lập tức, thần thức khô kiệt của Lạc Hồng khôi phục lại, mấy tức không đến, liền hóa giải khổ sở của nguyên thần, để hắn có dư giả để suy nghĩ, cảm tạ hóa thân quỷ đạo. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Lạc Hồng lúc này tràn ra thần thức xem xét tình cảnh bản thân, mà vừa xem xét, cũng làm cho hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này, đây không phải là phòng luyện công của ta ở Càn Khôn Cung sao? Sao ta lại ở chỗ này? Không đúng, phải nói là ta còn có thể sống sót chứ. Chỉ nhớ Lạc Hồng còn dừng lại ở thời điểm mình bị hắc cầu đánh đến dầu hết đèn tắt, sắp bị nó thôn phệ. Cái này đột nhiên thoáng cái về tới Càn Khôn Cung, thật sự là để cho đầu óc của hắn không có cách nào chuyển quá. Cũng may, đau đớn của thân thể nhanh chóng đánh thức hắn, để cho hắn quyết định chữa thương trước, sau đó lại biết rõ chuyện gì xảy ra. Mà sau khi nội thị, trên mặt Lạc Hồng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tinh huyết cơ bản đã bị rút khô, khắp người đầy vết thương, hoàn toàn dựa vào kinh lôi tiên thể mạnh mẽ, thân thể mới miễn cưỡng duy trì được một tia sinh cơ. Nhưng chỉ cần có một tia sinh cơ này, lấy thân ra của Lạc Hồng, sau này tĩnh dưỡng trở về cũng không phải việc khó. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là Lạc Hồng phát hiện kinh mạch trong cơ thể mình lại hoàn hảo không chút tổn hại. Chờ một chút, nguyên anh của ta vậy mà cũng không tán loạn, rõ ràng pháp lực đều thiếu thốn đến loại trình độ này. Cho dù giống như lúc Hàn lão ma mới tới linh giới, tu vi mất hết, một lần nữa trở thành phàm nhân, cũng tuyệt đối không quá. Chẳng lẽ là có người đã cứu ta? Sau một phen tự tra xuống, tuy thương thế có chút nghiêm trọng, nhưng đều không phải vấn đề chí mạng gì, hoàn toàn có thể thông qua nuốt đan dược cùng thiên tài địa bảo bổ dưỡng trở về. Với tình huống lúc đó mà nói, quả thực là chuyện không thể nào xảy ra. Nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, Lạc Hồng thiếu chút nữa đã hoài nghi mình là lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cái gì huyết tế hoán linh, cái gì hắc cầu, đều là tâm ma huyễn tượng của hắn. Cũng may, lưu ly kim quang chùy vỡ vụn chứng minh tất cả đều là thật. Mà ngay khi Lạc Hồng đang tràn đầy nghi hoặc, chuẩn bị lại tra xét tình huống của bản thân một phen, thì lại phát hiện một việc ngoài ý muốn, lúc này làm cho trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút. Kiện pháp ngoài của ta đâu? Ngoại tuyến lớn như vậy của ta đâu? Lạc Hồng lúc này đột nhiên phát hiện, thiên phú thần thông mà mình mang theo lúc xuất thân lại biến mất không thấy. Phải biết rằng, thiên phú này của hắn, vốn là một cái ý niệm trong đầu là có thể gọi ra, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không cảm ứng được. Rất hiển nhiên, ở đây đã xảy ra vấn đề lớn. Chẳng lẽ ta có thể sống sót, chính là treo bên người giúp ta ngăn cản tai họa. Với tình huống hiện tại, thật sự là không thể không được Lạc Hồng không nghĩ như vậy. Tuy rằng thiên phú thần thông này, theo thần thức của mình tăng trưởng, đã dần dần không còn tác dụng to lớn lúc ban đầu, nhưng vẫn là trợ lực trọng yếu cho phương thức khoa học tu tiên của hắn. Không có nó, sau này làm thí nghiệm, tất nhiên sẽ phiền phức rất nhiều, lãng phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa Lạc Hồng sớm đã quen với sự tồn tại của nó, coi nó như là tay chân. Hiện tại đột nhiên không có, lập tức để cho hắn cảm giác chỗ nào cũng không thoải mái. Dưới sự lo lắng, ánh mắt Lạc Hồng không khỏi đảo loạn trong tĩnh thất, vì vậy rất nhanh liếc thấy một thứ đen xì. Mẹ nó. Sau khi sửng sốt trong chớp mắt, Lạc Hồng đột nhiên kinh hô một tiếng, nếu không phải thân thể không tiện, hắn có thể lập tức nhảy ra ba dặm. Chỉ thấy, một viên hắc cầu nhỏ so với nắm tay trẻ con chỉ lớn hơn ba phần đang lẳng lặng trôi nổi trên không trung, bộ dáng hoàn toàn vô hại. Nhưng mà, không ai hiểu rõ sự đáng sợ của viên hắc cầu này hơn Lạc Hồng, sơ sót một chút, rất có thể hủy diệt toàn bộ linh giới. Thần thức đảo qua, Lạc Hồng lại không cảm ứng được bất kỳ vật gì, cũng khó trách hắn ngay từ đầu không có thể phát hiện. Đối với việc này, Lạc Hồng ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao thì với sự bám víu của tiểu hắc cầu, biểu hiện kỳ lạ như thế nào cũng không quá đáng. Mà lúc này, tựa hồ là tập trung thần thức để cho tiểu hắc cầu có cảm ứng, sau một khắc nó lại đột nhiên động, chậm rãi liền hướng Lạc Hồng bay tới. Này, chờ một chút, ta thật vất vả mới sống sót, ngươi đừng. Hả? À. Tiểu hắc cầu vốn cách Lạc Hồng không xa, cho nên không đợi Lạc Hồng nói hết, nó đã giống như không có gì, chui vào đan điền của hắn. Trong lúc đó, Lạc Hồng không có một chút cảm giác nào, giống như quả cầu nhỏ này đối với hắn mà nói là vô hại. Ý thức trầm xuống, nguyên anh Lạc Hồng ngồi xếp bằng ở trong đan điền liền thấy tiểu hắc cầu chậm rãi bay tới, không bao lâu, liền dừng ở trước ngực hắn. Thấy tình cảnh này, nguyên anh Lạc Hồng không khỏi sửng sốt, sau đó ma xui quỷ khiến hắn vươn hai tay, tựa như trước kia ôn dưỡng Càn Khôn Châu, đem tiểu hắc cầu ôm vào trong ngực. Đối với việc này, tiểu hắc cầu cũng không có một tia phản kháng, ngược lại chính mình điều chỉnh vị trí thích hợp hơn. Khá lắm, ngoan ngoãn như vậy sao? Mà ngay lúc trên mặt Nguyên Anh hiện lên vẻ kinh ngạc thì một đạo hào quang màu lam xuất hiện ở mặt ngoài của tiểu hắc cầu. Trong nháy mắt Lạc Hồng chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, lại nhớ tới thời khắc trước khi đoạn trí nhớ bị gián đoạn. Cái này, đây là... Như nguyên thần xuất khiếu, nhìn một người khác hôn mê, lập tức một đạo linh quang màu lam từ trong cơ thể mình bay ra, sau đó lại chui vào trong hắc cầu, Lạc Hồng lập tức hiểu rõ tất cả. khởi nguồn của thiên phú thần thông này còn lớn hơn so với suy đoán trước đây của hắn, hơn nữa rất có thể còn tồn tại ý thức tự chủ. Khá lắm, chẳng lẽ là lão gia gia trong truyền thuyết? Hình ảnh vẫn còn tiếp tục, khi thấy hào quang màu lam làm cho hai đạo hồng quang vàng bạc giảm tốc độ lại, Lạc Hồng lập tức thầm nói một tiếng lợi hại. Thế mà thoáng cái đã cân bằng thời gian và pháp tắc không gian, đổi thành ta, căn bản là làm không được. Không đúng, đổi lại là chân tiên cũng làm không được. Lợi dụng âm dương cân bằng sinh ra càn khôn chi lực cũng đã tương đối hung hiểm, mà ở dưới tu tiên truyền thống, để hai loại pháp tắc cân bằng lại là chuyện hoàn toàn không thể nào. Bởi vì, hai loại lực lượng tu tiên giả âm dương còn khống chế năng lượng, tự chủ tiến hành tăng giảm, mà cảm ngộ đối với pháp tắc, tu tiên giả hoàn toàn là dựa vào cơ duyên, căn bản không có khống chế. Mà đây chỉ là sự cân bằng của lực lượng pháp tắc, nếu muốn tính thêm quan hệ đối ứng giữa pháp tắc thì còn khó khăn gấp trăm lần. Ví dụ như hỏa pháp tắc bao hàm nhiệt độ cao, bạo liệt các loại chi nhánh, vậy thì khi nó đạt thành cân bằng với thủy pháp tắc, ngoại trừ lực lượng pháp tắc phải tương đồng ra, còn phải sử dụng nhiệt độ thấp của thủy pháp tắc, ngưng kết lại chờ phân nhánh đối ứng. Dựa vào phương thức tu tiên truyền thống cảm ngộ đại đạo, trừ phi triệt để hiểu thông hai loại pháp tắc thủy hỏa, nếu không chính là hoàn toàn không cách nào thử cân bằng. Nhưng nếu như vậy, trước đó phải đối mặt với hai vị đạo tổ thủy hỏa, đây không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân chủ yếu ngoại trừ thời gian và không gian pháp tắc hiếm có ra, còn có một nguyên nhân khác khiến cho thái sơ pháp tắc trước đây chưa bao giờ hiện thế. Nhưng sau đó, mây kiếp biến hóa trên không trung khiến Lạc Hồng tạm thời không nghĩ tới hào quang màu lam làm sao có thể làm được. Kiếp vân biến hóa như vậy, rõ ràng là muốn thừa dịp hồng quang dừng chuyển, lạc lôi đem hủy diệt. Chỉ tiếc, tuy quả cầu đen này chỉ hiển hóa một tia pháp tắc thái sơ, nhưng cũng bao hàm tất cả pháp tắc trên đời, pháp tắc thiên đạo đối với nó mà nói chính là thuốc bổ tốt nhất. Một tia sét này nếu bổ xuống, hai đạo hồng quang tất nhiên sẽ bị kích thích chuyển động một lần nữa. Cũng may, thiên đạo cảm ứng kịp thời, không làm ra chuyện ngu xuẩn này. Xưa nay tu tiên giả và thiên đạo luôn đối địch, cho nên Lạc Hồng lập tức thấy rõ chân tướng biến hóa của kiếp vân. Mà sau đó thao tác kiếp vân biến tường vân càng dễ hiểu, hào quang màu lam rõ ràng muốn giải quyết trận nguy cơ này, thiên đạo tất nhiên là nguyện ý hỗ trợ. Nhưng mà, hiện tại tiểu hắc cầu còn tồn tại, đây chẳng phải là nói. Lạc Hồng lập tức có điều hiểu ra lẩm bẩm. Quả nhiên, khi cầu vồng sắp hoàn toàn đảo ngược biến mất, hào quang màu lam đột nhiên bố trí một đạo thiên đạo, lại dùng mây khí màu trắng kích thích trúc long kim diễm, đảo ngược thời gian. Được lắm, thủ đoạn này sao lại quen thuộc thế? Nhìn đến đây, rất nhiều nghi ngờ trong lòng Lạc Hồng cũng đã nhận được giải đáp. Hiển nhiên, hắn không rơi xuống nguyên anh tán loạn, tu vi hoàn toàn biến mất, đều là dựa vào một đoàn mây mù màu trắng nhỏ chui vào đan điền của hắn. Khi thấy một bản thân khác trở lại thạch thất, bày ra tư thế vận công tu luyện, không gian chỗ Lạc Hồng liền bỗng nhiên vỡ vụn. Vừa giật mình, hắn đã trở lại hiện thực. Nguyên Anh nhìn chằm chằm vào tiểu hắc cầu nửa ngày, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng nói, tiền bối, có thể đi ra gặp mặt không? Tiểu hắc cầu không trả lời. Vãn bối thập phần cảm kích ân cứu mạng của tiền bối, không biết có thể làm cho vãn bối phục vụ không? Nguyên Anh Lạc Hồng lại lần nữa cung kính nói. Nhưng mà, tiểu hắc cầu vẫn không có trả lời. Được rồi, nếu như người ngoài không để ý tới mình, vậy vẫn là trước trị thương đi. Trải qua trận nguy cơ sinh tử này, tâm cảnh của Lạc Hồng không thể nghi ngờ đã tăng lên rất nhiều. Dù sao xác suất lớn không phải chuyện hắn có thể giải quyết bây giờ, dứt khoát trước tiên đừng xoắn suýt, chờ tu vi cao hơn rồi nói sau. Không có pháp lực, nửa bước cũng khó đi, Lạc Hồng không nói hai lời liền lấy ra toàn bộ ô phượng hồi nguyên đan mà Diệp Dĩnh đã từng dùng trước đây, sau đó lập tức buồn bực. Kinh mạch không bị thương, chữa thương cũng có thể thuận tiện hơn rất nhiều. Cứ như vậy, Lạc Hồng mất 2 tháng mới luyện hóa được toàn bộ dược lực, khôi phục được pháp lực 7-8 phần. Mà muốn khôi phục đến thời điểm toàn thịnh, hắn trước hết phải dưỡng tốt thương thế thân thể. Nhưng mà, thân thể càng mạnh mẽ, sau khi bị thương cần càng nhiều tài nguyên khôi phục, đan dược trong tay Lạc Hồng lại có chút không đủ. Hơn nữa, giờ phút này nhất định là nhanh dưỡng thương càng tốt càng tốt, cho nên Lạc Hồng cũng không có ý định dựa vào thời gian chậm rãi tĩnh dưỡng. Tam mục ở đâu? Thần niệm vừa động, Lạc Hồng liền truyền âm gọi. Đại nhân, ba mắt ở đây, có gì phân phó? Không bao lâu, thanh âm lão yêu ba mắt từ bên ngoài truyền đến. Từ khi Lạc Mỗ đột phá, đã qua bao nhiêu thời gian rồi? Lạc Hồng không biết mình hôn mê trong thạch thất bao lâu, lập tức muốn biết rõ ràng thời gian. Bẩm đại nhân, đã hơn 3 năm rồi. Tu sĩ bế quan quên thời gian là chuyện rất bình thường. Giờ phút này lão yêu Tam Mục không nghi ngờ gì mà trả lời. 3 năm, cũng không tính là dài. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1125, Huyết Hạnh. Thiên Bằng Hải Vực, trên một tòa hải đảo nửa hoang nửa tươi tốt, bốn đầu yêu thú hóa hình kỳ đang ngồi xổm trước một mảnh màn sáng màu xanh, khuôn mặt u sầu thương lượng. Như thế nào một chút động tĩnh cũng không có, vị tiền bối kia chẳng lẽ ngay cả huyết hạnh cũng chướng mắt. Một con thanh hoa cự mãng ba đầu miệng phun tiếng người, nếu vậy thì nguy to rồi. Người nọ trong Hắc Minh Vụ nhiều năm như vậy nhưng không có một chút tin tức, chỉ sợ không phải đã rời đảo thì chính là lành ít dữ nhiều. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể trông cậy chỉ có người ngoại lai này. Một con thú nhỏ thân sư đầu trâu, đầu sư tử mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Ai, hắn mặc dù đã là cao giai linh tướng, nhưng cho dù là được huyết hạnh, cũng không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể tiến giai linh xuất. Nếu trong lúc đó xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng phải sẽ giống như vị kia trong Hắc Minh Vụ sao? Ta cảm thấy, chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp khác. Một con kim mao cự viên cao mấy trượng suy sụp ngồi dưới đất, mặt không cam lòng nói. Phải biết rằng, huyết hạnh có hiệu quả kỳ diệu để hoán huyết luyện thể, nếu yêu thú nuốt luyện hóa, vậy chỗ tốt đạt được còn nhiều hơn, tu vi tiến nhanh là điều tất nhiên. Hiện tại lại phải chắp tay dâng tặng vật kỳ lạ như thế, tuy rằng kim mao cự viên biết rõ lợi hại trong đó, nhưng cũng khó tránh khỏi không bỏ. Hừ, có thể có biện pháp gì, có nô ngân của Thiên Bằng tộc, chúng ta chỉ cần vừa rời khỏi hải đảo này, sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hừ, nghe lời ấy, một đôi lợn rừng yêu giống như là bạc tinh khiết chế tạo thành, hì hì hì nói. Mà ngay lúc bốn yêu đang bực bội thì một tiếng ưng đề to rõ đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Còn không đợi bọn họ ngẩng đầu xem xét, một cỗ linh áp đáng sợ đã đè ép xuống, lập tức dọa cho bọn họ sợ đến mức có mấy cỗ đã chiến đấu. Chỉ nghe phần phật một tiếng gió rít, một cơn cuồng phong ập tới, thổi cho bốn con yêu chật vật không chịu nổi. Cũng may là cơn cuồng phong này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, tứ yêu bò dậy nhìn ánh nắng phía sau. Lúc này liền thấy một con thần tuấn cự ưng tản ra kim quang chói mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm. Thấy tình cảnh này, bốn yêu nhất thời trong lòng buồn bã, thầm nghĩ, mình vận không tốt, sẽ bị đại yêu đi ngang qua ăn sống. Ha ha, lá gan nhỏ như vậy, còn dám mưu đồ bí mật trước động phủ của sư đệ bổn tọa, các ngươi muốn làm gì? Theo một giọng nam vang lên, bốn yêu mới chú ý tới một bóng người ngồi trên lưng con ưng lớn. Bọn họ lập tức giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, cùng kêu to nói, tiền bối hiểu lầm rồi. Chúng ta đến đây là để xin giúp đỡ, tuyệt đối không có ác ý. Ồ, là như vậy sao? Bổn tọa nhìn xem. Vừa mới nói xong, một cỗ cự lực liền đột nhiên truyền đến trên thân kim mao cự viên, thoáng cái đã kéo thân thể hơn 1.000 cân của hắn lại. Nó chui vào trong kim quang, chỉ còn lại một đạo bóng đen. Ba con yêu thú khác thấy thế thì sợ tới mức vỡ mật, vội vàng cúi đầu, sợ người tiếp theo gặp nạn chính là mình. Nhưng mà, rất nhanh kim mao cự viên đã bị ném ra ngoài, ngoại trừ nhìn đầu óc có chút choáng váng ra thì cũng không có gì dị thường. Không ngờ trong tay các ngươi còn có huyết hạnh, vật này cũng coi như ngàn năm khó gặp. Như vậy đi, bổn tọa giúp ngươi đem nô ngân đi, các ngươi đem huyết hạnh giao cho bổn tọa. Trong giọng nói của bóng đen mang theo một tia vui mừng nói. Tiền bối nói thật sao? Thú nhỏ đầu trâu không khỏi có chút hoài nghi nói. Ha ha, thần thức của các ngươi chẳng lẽ là bài trí, nhìn không ra nô ngân trong cơ thể gia hỏa này đã biến mất sao? Lại nói, nếu bản tọa muốn cưỡng đoạt, các ngươi một người cũng không chạy được. Mau quyết định đi, bổn tọa không có thời gian cho các ngươi lãng phí. Bóng đen cười khinh miệt, lập tức không kiên nhẫn nói. Nghe lời ấy, sáu mắt con yêu mãng ba đầu kia sáng ngời, vội vàng hỏi, viên huynh, bây giờ ngươi cảm giác thế nào rồi? Thật sự, là thật. Nô ngân trong cơ thể ta thật sự đã không thấy. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Một khi được tự do, kim mao cự viên kích động dập đầu nói. Thú đầu trâu thấy vậy cũng không thể chờ đợi được, từ trong miệng phun ra một cái hộp gỗ màu đen. Tiền bối, huyết hạnh ở bên trong, xin giúp ba chúng ta trừ Nô Ngân. Ha ha, dễ nói, vậy thì ngươi tới trước đi. Chỉ sau một lúc lâu, Nô Ngân của bốn yêu đều bị xóa bỏ. Sau khi bái tạ một phen, bọn họ không dám tiếp tục ở lâu trên đảo này, lập tức kết bạn chạy vào sâu trong biển rộng. Mặc dù biết rõ dùng tu vi của mình tiến vào biển sâu hung hiểm dị thường, bọn họ cũng vẫn nghĩa vô phản cố, xem ra thật sự bị Thiên Bằng tộc áp bách tàn nhẫn. Đợi bọn hắn đi xa, thân hình bóng đen lóe lên, liền đi tới phía trên mặt đất 2-3 trượng, lộ ra thân hình khô gầy của Lạc Hồng. Chỉ thấy, hắn đứng lơ lửng giữa không trung, sau khi liếc mắt nhìn màn sáng màu xanh trước mặt, đột nhiên lẩm bẩm. Đại trận này của Hàn sư đệ bố trí thật là rắn chắc, bất quá người khác không ở đây, chỉ có thể phát huy ra tối đa một nửa uy lực. Tiểu Kim, động thủ đi. Theo một câu nói bâng quơ của Lạc Hồng, lúc này hai cánh của Tiểu Kim vỗ mạnh liền bay lên trời, ngay sau đó liền tụ tập thiên địa nguyên khí trong phạm vi trăm dặm, bắt đầu đánh ra kiếm vũ màu vàng liên miên không dứt về phía màn sáng màu xanh. Lúc trước khi xem xét ký ức Kim Mao Cự Viên, Lạc Hồng đã biết, trong hơn 3 năm hắn hôn mê bất tỉnh, phi linh tộc vẫn chưa cử hành hoán linh huyết tế. Tuy hắn ở trong Càn Khôn Cung, đã hỏi Tam Mục Lão Yêu một lần, nhưng Càn Khôn Cung dù sao cũng ở Địa Uyên, cho nên cẩn thận, Lạc Hồng mới thừa cơ xác nhận một lần. Kết quả rất hiển nhiên, vốn hẳn là sau khi hắn tiến giai không lâu liền cử hành hoán linh huyết tế, hiện tại lại giật mình. Nói cách khác, Trúc Long Kim Diễm tạo thành thời gian đảo lưu, cũng không để cho thanh niên sừng bạc cùng nam tử mắt cá sống lại. Bởi vì chỉ cần bọn họ còn sống, nhất định sẽ cưỡng bức phi linh tộc cử hành huyết tế. Trước đó ta còn có chút lo lắng thời gian nghịch lý, dù sao Trúc Long Kim Diễm để thời gian đảo lưu năng lượng là hắc cầu thông qua thôn phệ đại lượng vật chất sinh ra. Nếu hai dị tộc kia không sống lại, chắc tất cả những thứ bị hắc cầu nuốt chửng ngày đó cũng đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, ta ở đây làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu Hàn lão ma ở đây, khẳng định đã sớm đi ra. Rất hiển nhiên, ngày đó phạm vi thời gian đảo lưu cũng có hạn, cho nên Hàn lão ma đang viễn độn mới không bị ảnh hưởng. Sau khi nhớ lại, hình ảnh ký ức kia tuy đã giải đáp được rất nhiều nghi hoặc của Lạc Hồng, nhưng cũng có một số bỏ sót. Sau khi vuốt vuốt cái cằm khô quắt, trầm tư một lát, trên khuôn mặt khô gầy của Lạc Hồng đột nhiên lộ ra một nụ cười khó coi, nửa đùa nửa thật nói. Không nghĩ tới, ta thật sự có một ngày có thể đạt được cơ hội vơ vét động phủ của Hàn lão ma, lần này gặp gỡ cũng thật sự là kỳ diệu. Ý niệm cướp đoạt động phủ của ba người Mộc Thanh lúc trước chợt lóe lên trong đầu, bây giờ lại trở thành thật, không khỏi làm Lạc Hồng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Theo một đạo kim quang cự kiếm dài chừng 10 trượng từ trên cao đâm xuống, trên màn sáng màu xanh lập tức nhiều ra một lỗ hổng dài hơn 1 trượng. Lạc Hồng thấy thế, thân hình lóe lên, lập tức trốn vào trong đó. Mà hắn vừa mới hiện thân, đông đảo cấm chế cạm bẫy đồng loạt phát động. Chương 1126, Thanh La Đàn. Trong lúc nhất thời, vô số hỏa cầu băng chùy, lôi đình phong nhận chen chúc mà đến, trực tiếp liền đem Lạc Hồng bao phủ trong đó. Nhưng rất nhanh, một đạo ngũ sắc hà quang quét qua, lập tức thanh trừ hết ngũ hành pháp thuật. Lập tức, Lạc Hồng tay áo vung lên, lại là một đạo ngũ sắc hào quang cuốn ra, những cấm chế phủ văn sáng tối kia đều ảm đạm xuống. Hàn lão ma là một động phủ thường trú, cấm chế nơi này quả thật không ít, nhưng dưới ngũ sắc thần quang của Lạc Hồng, tất cả đều không thể ngăn cản bước chân của hắn. Cũng không lâu lắm, Lạc Hồng liền xuyên qua thạch thất tiếp khách, quen thuộc đi, tới phòng luyện đan ở chỗ sâu trong động phủ. Nhìn lò đan nằm trên mặt đất, cùng với dấu vết nổ lò xung quanh, Lạc Hồng gật gật đầu, thầm nghĩ mình quả nhiên không có tìm sai, Hàn lão ma bố cục động phủ thật đúng là ngàn năm không thay đổi. Ngay sau đó, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía những giá đỡ ở bốn vách phòng luyện đan. Chỉ thấy trên kệ có một nửa bày đầy các loại vật liệu luyện đan bán thành phẩm, một nửa khác thì là bình ngọc phong linh. Đưa tay nhiếp một cái, Lạc Hồng lúc này liền chộp tới một cái bình ngọc trong đó, ngũ sắc linh quang trên tay chợt lóe, liền bóc đi linh phù dùng để phong ấn. Lập tức, hắn liền đưa thần thức thăm dò vào trong đó. Tốt, quả nhiên là thanh la đan. Dùng đan này tăng lên dược lực của huyết hạnh, bộ nhục thân này của ta không cần bao lâu là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên lai, Lạc Hồng nâng thân thể trọng thương tới đây, nghe ngóng tình báo huyết tế hoán linh chỉ là thuận tiện. Mục đích chân chính là vì huyết hạnh, cùng Hàn lão ma lưu lại trong đan phòng số lượng lớn thanh la đan. Hàn lão ma trong thời gian ngắn nhất định là không về được, hơn nữa thanh la đan này vốn có một phần của hắn. Cho nên Lạc Hồng không chút do dự, thần niệm vừa động, đem tất cả bình ngọc đều thu vào trong vạn bảo nang. Sau đó, Lạc Hồng lại đi một chuyến đến chỗ sâu nhất trong dược viên, hái đi toàn bộ những linh dược có niên đại đầy đủ, để tránh ngày sau lại tiện nghi cho người khác. Lúc này, một vệt kim quang từ trong thông đạo phóng tới, không nói hai lời liền rơi xuống trên vai của hắn. Tiểu Kim, trước hết chúng ta ở lại đây một thời gian, chờ ta dưỡng thương xong sẽ đi ra cô tộc du lịch. Tuy kế hoạch quấy nhiễu huyết tế hoán linh có chênh lệch hàng trăm triệu so với suy nghĩ ban đầu của Lạc Hồng, nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ là rất tốt, ít nhất trong vòng trăm năm, hắn không cần lo lắng nữa. Về phần trăm năm sau, Lạc Hồng cảm thấy trước tiên đi xem hỗn độn vạn linh bảng của phù tộc, sau đó suy nghĩ cũng không muộn. Dù sao, đối với lực uy hiếp của Thái Sơ Pháp Tắc, hắn vẫn là thập phần có lòng tin. Dứt lời, Lạc Hồng liền để cho Tiểu Kim hộ pháp, chính hắn thì đi vào thạch thất Hàn lão ma tu luyện, đem huyết hạnh cùng ba khỏa thanh la đan nuốt vào. Thạch môn đóng cửa, lại là ba năm. Một ngày này, Thánh Thành Ngũ Quang tộc đang tổ chức thịnh hội đấu giá trăm năm một lần. Trong hội trường to lớn tụ tập mấy vạn phi linh tướng, càng có thật nhiều phi linh xuất ngồi ngay ngắn trên vũ tọa trên không trung. Các vị đồng tộc chú ý, một kiện vật phẩm đấu giá tiếp theo là một lọ bổ mạch đan do Bộ Lâm đại sư tự tay luyện chế. Sau khi dùng, bất kể là kinh mạch nội thương nghiêm trọng cỡ nào, đều có thể thuốc đến bệnh trừ, tuyệt đối là vật cần thiết để chúng ta đi lại bên ngoài. Giá khởi điểm 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 vạn. Theo giọng nói của Nam, nhưng ngũ quang tộc này hạ xuống, trong hội trường liền truyền đến rất nhiều tiếng kêu giá, rất nhanh giá cả bình bổ mạch đan này tăng vọt đến 200 vạn. Điều này cũng không kỳ quái, dù sao loại đan dược chữa thương này vào thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, ở trên đấu giá hội luôn có thể bán ra giá cao. Cho nên cũng không lâu lắm, giá cả của bình bổ mạch đan này đã tăng lên tới 300 vạn. Mà lúc này, thanh âm tăng giá trong hội trường cũng chỉ còn lại hai đạo. Trong đó một đạo giấu ở trong đông đảo phi linh tướng, hơn nữa vị trí xếp hạng phía sau, vừa nghe chính là nữ tử. Mà một đạo khác thì ở trên không trung, hiển nhiên là đến từ phi linh xuất trên một vị vũ tọa. Nhưng ở dưới địa vị cách xa như thế, nữ tử kia lại không nhường chút nào, mặc kệ đối phương ra giá bao nhiêu, nàng cũng sẽ không chút do dự tăng giá 20 vạn. Chỉ là quyết tâm lại lớn, cũng không địch nổi ngượng ngùng trong túi. Khi giá cả tăng lên tới 440 vạn linh thạch, nữ tử bên kia rốt cục không có động tĩnh. Thế nào? Thế này là không đủ linh thạch. Trên bầu trời truyền đến thanh âm châm chọc của đối phương. Vị tiền bối này, xin giơ cao đánh khẽ, đây là đan dược cứu mạng tỷ tỷ ta, hôm nay nếu tiền bối đồng ý nhường, tỷ muội chúng ta sẽ toàn lực báo đáp. Lúc này, trong đám phi linh tướng đứng lên một nữ tử có thân hình gầy yếu, lập tức nhếch đôi môi đỏ mọng khẩn cầu nói, cầu xin ta à? Ha ha, ngược lại cũng không phải không được, chỉ cần các ngươi giao đồ vật người nọ dạy cho các ngươi ra, bình bổ mạch đan này sẽ đưa cho các ngươi. Cái gì? Nữ tử nghe vậy cả kinh, lập tức nàng hiểu ra, đối phương căn bản không phải là muốn mua bổ mạch đan. Muội muội, chúng ta từ biệt. Một bàn tay trắng bệch đột nhiên vươn ra từ bên cạnh, bắt lấy nữ tử đứng lên, sau đó nghe chủ nhân cánh tay vội vàng nói. Nhưng tỷ tỷ, lúc tỷ đột phá bị thương không thể kéo dài thêm được nữa, nếu không tu vi ngã xuống là chuyện nhỏ, đến lúc đó chỉ sợ tính mạng cũng khó mà giữ được. Nữ tử nhất thời mang vẻ mặt khóc nức nở nói. Vậy cũng không được, chúng ta tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với thánh tử đại nhân. Khụ khụ, nữ tử bị thương lập tức kích động nói, đến nỗi làm động đến thương thế ho khan. Trung ly đạo hữu đừng ngốc, họ giải cũng đã chết 300 năm, ngươi trung thành hơn nữa, có thể có ích lợi gì chứ? Một chiếc vũ tọa trên không trung đột nhiên xoay chuyển rồi lập tức màn sáng thu lại, lộ ra thân hình cao cao tại thượng của Khổng Đạo Vinh. Ha ha, thánh tử đại nhân là người duy nhất coi tỉ muội chúng ta như người, ngươi đừng mơ mưu đồ vật đại nhân lưu lại trên người chúng ta. Trung ly thư mặt không còn chút máu, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định nói. Ha ha, vậy thì cứ để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ là được. Khổng Đạo Vinh nghe vậy cũng không giận, mỉm cười liền chuyển qua vũ tọa, hướng về phía đấu giá sư trên. Đài nói, còn không mau báo cáo. À, chúc mừng thánh chủ đại nhân, bình bổ mạch đan này là của ngươi. Đấu giá sư lúc này như người mới tỉnh mộng tuyên bố. Trung ly họa thấy thế cũng là sầu vân thảm thiết mà ngồi xuống, nhìn tỷ tỷ vẻ mặt ôn nhu nhìn mình, ánh mắt không khỏi óng ánh lên. Đối với một khúc nhạc đệm nhỏ trong hội trường này, mọi người cũng không thèm để ý, hoặc là không dám để ý, giống như không có gì phát sinh, hội đấu giá tiếp tục tiến hành. Qua hơn nửa ngày sau, rốt cục phẩm giai đấu giá cũng dần dần đạt đến linh suất, ngũ quang tộc linh soái trên vũ tọa bắt đầu liên tiếp ra giá. Khổng Đạo Vinh lần này cũng không phải tới bắt nạt tỷ muội Trung Ly Thư, sau khi nhìn thấy một khối dung hỏa thần kim, lúc này hai mắt sáng ngời gia nhập đấu giá. Đối với ngũ quang tộc, mượn nhờ ngũ hành linh tài cao giai có thể tăng tốc độ tu luyện lên, cho nên khi dung hỏa thần kim vừa lên đài, liền tăng giá lên một mảnh. Bất quá đến nơi này, phần đông phi linh tướng trong hội trường cũng chỉ có thể đứng xem náo nhiệt mà thôi. Ta ra 2.500 vạn linh thạch. Tào huynh, cho tại hạ mặt mũi, kiện ngũ hành linh vật tiếp theo Khổng mỗ không muốn tranh với người. Khổng Đạo Vinh sau khi hô lên một cái giá cao, lập tức hướng đối thủ duy nhất cùng hắn cạnh tranh hiệp thương nói. Mà đối phương nghe vậy liền thật sự trầm mặc xuống, hiển nhiên là ngầm thừa nhận đề nghị của Khổng Đạo Vinh. Ha ha, đa tạ Tào huynh, Khổng Đạo Vinh vui mừng nói. Nhưng mà, không đợi hắn cười được bao lâu, một tiếng kêu giá bình thường đột nhiên từ phía dưới truyền đến, chỉ như vậy, ta ra 3.000 vạn linh thạch. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1127, ta trúng kế rồi. Vị tiểu hữu này, nếu ngươi cố tình nâng giá, nhưng muốn được đưa đi chấp pháp tháp, ta hỏi lại một lần nữa, ngươi có thật sự muốn ra 3.000 vạn linh thạch không? Giọng ra giá truyền từ dưới đài, kỳ chủ là một tên phi linh tướng, mà phi linh tướng muốn một hơi xuất ra 3.000 vạn linh thạch, gần như là không thể. Vì vậy, trên đài đấu giá sư mới mang theo giọng cảnh cáo xác nhận lại. Khi vừa hô lên 3.000 vạn linh thạch, xung quanh một đám phi linh tướng liền chủ động nhường lại giá người. Một vị người mặc áo đen, mang thiết diện, một cao giai phi linh tướng, giờ phút này đang đứng tại một khu vực vừa nhường ra, mấy trượng phương viên. Linh thạch ta có rất nhiều, nếu không tin, có thể tự đi kiểm tra. Đối mặt với nghi ngờ, áo đen phi linh tướng tiện tay ném ra một cái túi chữ vật, chính xác rơi vào trước mặt đấu giá sư. Thấy hắn tự tin như vậy, chưa xem xét, đấu giá sư đã tin mấy phần, và khi thần thức dò vào túi chữ vật, trên mặt hắn lộ ra vẻ khó tin. Tốt lắm, đây là từ đâu tới tên phá gia chi tử này, chẳng lẽ hắn đã mang cả bảo khố của gia tộc đến đây? Ị, công tử này, lúc trước có nhiều đắc tội, 3.000 vạn linh thạch lần thứ nhất. Sau khi chắp tay nhận lỗi, đấu giá sư giống ném khoai lang bỏng tay, trả lại túi chữ vật. Thấy tình cảnh này, Khổng Đạo Vinh mới biết áo đen phi linh tướng là thật sự có linh thạch, nhướng mày, cũng không nhịn được nghĩ thầm, đây là nơi nào đến oát con, một điểm quy củ cũng không hiểu. Thôi, cái này oan đại đầu cũng không thể cướp, lần này không tranh. Sau khi suy nghĩ, Khổng Đạo Vinh quyết định không chấp nhặt với đối phương, và thanh niên mặc áo đen thấy hắn không nói, cũng không tiếp tục hùng hổ dọa người, dù sao đấu giá hội còn dài. Thế là, thanh niên mặc áo đen dùng 3.000 vạn linh thạch, mua dung hỏa thần kim. Trung Ly vẽ thấy cảnh này, trong lòng không khỏi hâm mộ, nếu nàng có nhiều linh thạch như vậy, tỷ tỷ của nàng có thể trị khỏi thương. Rất nhanh, sau một vài món bình thường, lại một cái cao giai ngũ hành linh vật bị mang lên bàn đấu giá. Nhiệt liệt đấu giá lại bắt đầu, không mất nhiều thời gian, đạt tới 2.300 vạn linh thạch. Nhưng, khi Khổng Đạo Vinh đang vui vẻ tăng giá, tên họ Tào Thánh Chủ lại lên tiếng, Khổng huynh, ngươi muốn béo nhờ nuốt lời. Khổng Đạo Vinh nghe vậy sững sờ, nhưng sau đó hiểu ra, đối phương muốn hắn thực hiện ước định trước. Có thể hắn không thành công mua dung hỏa thần kim, giờ phải thực hiện lời hứa, trong lòng khó tránh không cam lòng. Nếu là thay nhà khác, Khổng Đạo Vinh giờ chắc chắn nói dối, nhưng Tào gia so với Khổng gia còn mạnh hơn, hắn chỉ có thể đánh nát răng nuốt vào bụng, nhận xuống. Dù vậy, một vòng đấu giá này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất thanh niên mặc áo đen không ra giá, rõ ràng đối phương sau khi mua dung hỏa thần kim, linh thạch không còn nhiều. Sau đó, qua một canh giờ, kiện cao giai ngũ hành linh tài thứ ba mới được đưa lên bàn đấu giá. Khổng Đạo Vinh đã khổ đợi lâu, liền hô giá cao, mang giá khởi điểm 1.000 vạn linh thạch thúy thần thủy lên 2.000 vạn linh thạch. Thấy hắn như thế quyết tâm, các phi linh soái còn lại không tranh đoạt, dù sao rất có thể không đoạt được, còn không bằng thừa cơ kết thiện duyên. Nhưng khi mọi người nghĩ rằng vòng đấu giá này sắp kết thúc, một giọng quen thuộc lại vang lên, 3.000 vạn linh thạch. Thanh niên mặc áo đen bình thản nói, phảng phất 3.000 vạn linh thạch không chút giá trị. Người! Khổng Đạo Vinh nghe tiếng, tức giận đứng lên, mắt sáng lên sau, lạnh giọng nói, ngươi đây là cố ý đối nghịch với ta. Ha ha, ta làm như vậy không rõ ràng sao? Hay là Khổng Thánh chủ đầu óc tu luyện hỏng? Thanh niên mặc áo đen thấy thế không sợ, ngược lại nhẹ cười châm chọc. Hảo hảo, ngươi thật sự rất tốt. Bản thánh chủ muốn xem ngươi có bao nhiêu linh thạch. Mặc dù lúc này Khổng Đạo Vinh hận không thể một chưởng vỗ chết thanh niên mặc áo đen, nhưng ở thánh thành đấu giá hội làm như vậy, dù hắn là Khổng gia thánh chủ, cũng không thoát trách phạt. Nghiêm trọng hơn, các gia tộc đối địch Khổng gia có thể công kích, vì vậy Khổng Đạo Vinh phải nén sát ý trong lòng. Không biết, trên đài đấu giá sư nhìn hắn ánh mắt thương hại. Sự việc phát triển đến tình trạng này, đối với đa số tu sĩ trong hội trường, xem náo nhiệt đã thành việc chính. Không ai muốn mất hứng, Thúy Thần Thủy lấy 3.000 vạn linh thạch, rơi vào tay thanh niên mặc áo đen. Lập tức, vật đấu giá tiếp theo được mang lên đài là một gốc linh dược quý giá vài vạn năm, giá khởi điểm 800 vạn. 2.000 vạn linh thạch. Chưa đợi đấu giá sư tuyên bố kêu giá, Khổng Đạo Vinh liền giận dữ hô lớn. 3.000 vạn. Thanh niên mặc áo đen vẫn bình tĩnh tăng thêm 1.000 vạn. Khổng Đạo Vinh cười lạnh trong lòng, nghĩ, ngươi tưởng ta sẽ theo, đừng mơ. Hôm nay ta sẽ móc sạch linh thạch của ngươi, xem ngươi sau khi trở về thế nào. Giá vừa đến 3.000 vạn, Khổng Đạo Vinh lại im lặng, không phải không bỏ nổi 3.000 vạn linh thạch, chỉ là sợ bị Lạc Hồng dẫn dắt lên, tiếp tục. Kết quả, gốc linh dược rơi vào tay thanh niên mặc áo đen. Nhưng, khi Khổng Đạo Vinh đang đắc ý, ánh mắt bất mãn ném đến chỗ hắn, nhưng hắn không chú ý. Cứ vậy, thánh thành đấu giá hội thành diễn kịch giữa Khổng Đạo Vinh và thanh niên mặc áo đen, liên tục tái diễn. Thanh niên mặc áo đen mua càng nhiều vật đấu giá, nhưng linh thạch của hắn như vô hạn, kêu giá lúc nào cũng ung dung. Khổng Đạo Vinh từ đắc ý chuyển sang lo sợ, điên cuồng suy đoán bối cảnh thanh niên mặc áo đen. Khi một vòng đấu giá bắt đầu, ngay lúc Khổng Đạo Vinh định hô giá, một tiếng hét phẫn nộ từ xa truyền đến, đủ rồi, Khổng huynh, ngươi đừng kêu giá nữa. Tiếng nói vừa vang lên, Khổng Đạo Vinh nhận ra người nói, lập tức lộ vẻ không hiểu, nói, Yến huynh, ngươi có ý gì, chẳng lẽ giúp tiểu tử này? Yến gia và Khổng gia xưa nay giao hảo, tại sao lúc này trợ giúp tiểu tử này, chẳng lẽ là... Khi Khổng Đạo Vinh còn đang suy nghĩ miên man, Yến Thánh Chủ tức giận nói, Khổng huynh, ngươi còn như vậy, mọi người còn cạnh tranh thế nào, không sai biệt lắm liền phải. Nghe vậy, Khổng Đạo Vinh mới nhận ra tự mình phạm vào chúng nộ, thần thức quét qua, phát hiện hơn 10 ánh mắt bất mãn. Không tốt, ta trúng kế rồi. Khổng Đạo Vinh trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Chương 1128, tình cũ. Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu đã tính toán Khổng gia ta như vậy, chẳng lẽ còn không dám dùng chân diện mục gặp người? Khổng Đạo Vinh tự giác bị đùa bỡn, lập tức nổi trận lôi đình quát lên. Tại hạ chắc bất phàm, vô danh tiểu tốt, không đáng giá nhắc tới. Khổng Thánh Chủ còn ra giá hay không? Chắc mỗ còn có túi linh thạch nào không? Thanh niên áo đen không hề ăn chút phép khích tướng nào, linh quang trên tay lóe lên, lại lấy ra một cái túi chữ vật giống y hệt túi tiền của hắn. Ngươi! Nghe lời ấy, Khổng Đạo Vinh cảm thấy đối phương coi hắn là kẻ ngốc, trong lòng tất nhiên là tức giận. Nhưng mặt khác, tài lực của thanh niên áo đen lại thực sự là dọa hắn, trước khi thăm dò rõ bối cảnh, hắn thật đúng là không dám đắc tội. Thế là, hắn ở đó nửa ngày, sau đó bị đè nén mà phun ra một ngụm máu. Khổng huynh, ngươi đây, ai, ta mang ngươi hồi phủ trước đi. Thánh chủ họ Yến kia thấy thế cũng không muốn tùy tiện ra mặt thay Khổng gia, nhưng làm minh hữu hắn cũng không tỏ vẻ tốt một chút nào, dứt khoát mang theo Khổng Đạo Vinh rời khỏi hội trường. Bút lạc các mới. Đương nhiên, cho dù là bị tức đến hộc máu, đối với một gã sơ giai linh soái mà nói, cũng chỉ là mặt mũi không qua được mà thôi, tuyệt không phải thương thế nghiêm trọng gì. Cho nên, tất cả tu sĩ ngũ quang tộc trong hội trường đều biết Khổng Đạo Vinh chỉ là trở về thanh tra thân phận thanh niên áo đen, chuyện này còn xa mới kết thúc. Bất quá, náo nhiệt tiếp sau hiển nhiên là không có cách nào ở trên buổi đấu giá này thấy được. Mà theo Khổng Đạo Vinh rời khỏi, hội đấu giá sau cùng cũng trở lại quỹ đạo. Mặc dù thanh niên áo đen sau đó lại có mấy lần ra tay, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với tất cả vật phẩm được đấu giá cho hắn. Lại qua một ngày, buổi đấu giá Thánh Thành Hội lần này kết thúc vào ban đêm, mấy vạn tu sĩ ngũ quang tộc nhao nhao rời khỏi, trong lúc nhất thời độn quang chiếu sáng bầu trời. Trung Ly Họa bởi vì phải chiếu cố tỷ tỷ bị thương, cũng không vội rời khỏi, mà đợi đến khi người đi không sai biệt lắm, mới tế ra một chiếc linh thuyền, chở tỷ muội hai người bọn họ, hướng biên giới Thánh Thành bỏ chạy. Mấy canh giờ sau, linh thuyền đi tới trước một tòa tháp cao màu hồng, Trung Ly Họa cẩn thận đỡ tỷ tỷ ra. Trên đường trở về phòng, Trung Ly Họa nhìn tỷ tỷ đi đường đã có chút vất vả, rốt cục vẫn là nhịn không được nói, tỷ tỷ, thương thế của ngươi thật sự không thể kéo dài thêm được nữa, bằng không ta vẫn nên đi cầu xin lão tổ đi, nói không chừng. Không được đi, khụ khụ. Không đợi Trung Ly Họa nói xong, Trung Ly Thư liền cực lực ngăn cản. Nhưng sau khi nhìn thấy thần sắc ủy khuất của muội muội, giọng điệu lại dịu dàng nói, chúng ta thật vất vả mới thoát khỏi gia tộc trói buộc, nếu lúc này ngươi trở về, chúng ta sau này lại trở thành công cụ của gia tộc. Hơn nữa, những trưởng bối trong gia tộc kia tất nhiên cũng thèm nhỏ dãi đồ vật thánh tử đại nhân lưu lại. Vậy còn có thể làm sao? Chúng ta trước kia kết giao mấy phi linh tướng đều bị áp lực Khổng gia không cùng chúng ta lui tới, hiện tại căn bản không ai nguyện ý giúp chúng ta. Trung Ly Họa vành mắt hơi đỏ lên nói, không sao, xe đến trước núi ắt có đường, trước dìu ta về phòng. Đan dược thánh tử đại nhân ban thưởng năm đó còn 2 viên, đủ cho ta chống đỡ thêm một thời gian. Trung Ly Thư miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, ngược lại an ủi Trung Ly Họa. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới trước một cánh cửa đá. Theo đầu ngón tay Trung Ly Họa linh quang lóe lên, cửa đá này liền nhanh chóng tăng lên, lộ ra một gian khuê phòng nữ tử. Nhưng mà, ngay khi hai nữ chuẩn bị cất bước vào nhà, động tác của các nàng lại nhất tề cứng đờ, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy thanh niên áo đen trước đây ở trong đấu giá hội hào phóng vung tiền như rác kia đang an vị trước một cái bàn trong phòng, trong tay bưng một chén linh trà tinh tế phẩm, phảng phất đã chờ rất lâu. Cha đạo hữu, ngươi có biết tự tiện xông vào động phủ người khác trong thánh thành chính là tội lớn không? Lập tức đi ra cho ta, bằng không ta liền gọi chấp pháp đường tới. Giọng nói Trung Ly Họa có chút run rẩy, hoàn toàn là một bộ dạng ngoài mạnh trong yếu. Nghe lời ấy, thanh niên áo đen ngẩng đầu nhìn các nàng một cái. Lập tức, một cỗ lực lượng bất thình lình liền mãnh liệt kéo các nàng đến trước bàn kia, sau lưng còn truyền đến một tiếng đông, hiển nhiên cửa đá cũng bị đóng lại. A, à, sau khi bị hoảng sợ, Trung Ly Họa vô thức lấy ra linh bảo dự định phản kháng. Nhưng ngay sau đó, nàng liền thấy cánh tay tỷ tỷ nhà mình rơi vào trong tay đối phương, nhất thời không dám động thủ. Ha ha, có chút thú vị. Tổn thương của ngươi không đơn thuần là do công pháp phản phệ tạo thành, có lẽ là do có người âm thầm ra tay với ngươi. Cầm Trung Ly Thư một lát, thanh niên áo đen nhìn chằm chằm vào đối phương nói, cái gì? Tỷ tỷ, hắn nói là thật sao? Trung Ly Họa nghe vậy liền vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Trung Ly Thư, hiển nhiên trước đây Trung Ly Thư có giấu giếm đối với nàng. Thật có lỗi muội muội, ta chỉ là không muốn để cho muội quá mức lo lắng, mới không có hoàn toàn nói thật. Đầu tiên là ném cho Trung Ly Họa một ánh mắt tràn ngập áy náy, sau đó Trung Ly Thư thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía thanh niên áo đen nói, thân gia của Trác đạo hữu cực kỳ phong phú, nghĩ đến cũng là vì truyền thừa của thánh tử đại nhân mà đến, nhưng tiểu nữ vẫn là câu nói kia, tuyệt đối không có khả năng. Ha ha, nói đừng quá tuyệt đối, không chừng ta chỉ đơn thuần là coi trọng tỉ muội các ngươi. Thanh niên áo đen thu tay lại, khóe miệng lập tức cong lên nói, nếu ngươi có thể cứu tỉ tỉ ta, ta lập tức kết làm đạo lữ với ngươi. Lúc này, ánh mắt Trung Ly Họa kiên nghị nói, im ngay. Với tài sản của Trác đạo hữu, nữ tử nào mà không tìm thấy, làm sao lại để ý đến tư thế liễu mỏng của hai chúng ta chứ? Hắn đang nói đùa, ngươi nghe không hiểu. Trung Ly Thư lập tức lại cảm động, lại tức giận nói, được rồi, các ngươi lén lút có tình tỉ muội, bây giờ nói cho Trác mẫu nghe, từ khi nào bắt đầu có người ngấp nghé truyền thừa trên người các ngươi. Thanh niên áo đen đúng là đang nói đùa, hắn cũng không ngờ Trung Ly Họa lại ngây ngốc coi là thật, xem ra nàng thật sự có chút tuyệt vọng. Nhưng mà, vừa nghe lời này, trong lòng Trung Ly Thư nhất thời lộp bộp, có chút kinh ngạc nhìn thanh niên áo đen, sau đó lại lập tức cúi đầu. Nhưng còn không đợi thanh niên áo đen mở miệng thúc giục, nàng đã nói rõ hết từ đầu đến cuối kiếp nạn lần này. Thì ra là như vậy, hay lắm, toàn bộ sự kiện này không có một ai thông minh, thật là khiến người ta không biết nói gì. Hiển nhiên, thanh niên áo đen này chính là Lạc Hồng xuất quan. Sau khi nghe Trung Ly Thư tự thuật, hắn lúc này liền hiểu rõ nguyên nhân gây ra sự kiện này. Cẩn thận mà nói, chuyện này quả thật có liên quan đến hắn. Chủ yếu là bởi vì, sát thú hắn đưa cho Ngao Thanh đã kinh diễm đến Cửu Việt Linh Hoàng, để cho bên Cửu Việt tộc truyền ra một ít phong thanh. Kết quả, bộ phận trưởng lão Ngũ Quang tộc nghe nói thế, liền cũng động tâm, muốn từ trong đống đồ vật của giải nguyên lưu lại trong tộc, tìm ra bí mật luyện chế sát thú. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1129, Linh Thạch. Mà lúc trước là thị nữ thiếp thân của giải nguyên, tỷ muội Trung Ly tự nhiên đã bị theo dõi. Nếu không phải những trưởng lão kia ngại áp lực của tộc Cửu Việt, không muốn làm chuyện quá khó coi, tỷ muội Trung Ly sớm đã bị cưỡng ép siêu hồn. Nhưng vấn đề là, ban đầu khi hắn ở Ngũ Quang tộc, căn bản là còn chưa nghiên cứu ra Minh Thần Thủy, dạy cho hai nữ tử cũng chỉ là công pháp thích hợp với các nàng. Nhưng không biết tại sao, tỷ muội Trung Ly lại cảm động thành như hôm nay, vì những công pháp không tính là chân quý này, lại muốn lấy cái chết để chống đỡ. Đương nhiên, nếu dựa theo xu thế này tiếp tục phát triển, tỷ muội Trung Ly ngày sau giao ra công pháp, người mơ ước cũng sẽ không tin tưởng, gần như nhất định sẽ hạ độc thủ. Bọn trưởng lão Khổng gia tham lam ngu xuẩn, hai nha đầu này ngây thơ ngu xuẩn, đồ vật một người chết lưu lại, sao có thể trọng yếu bằng tính mạng. Lạc Hồng không khỏi thầm đánh giá như thế trong lòng. Nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt tái nhợt của Trung Ly Thư, lại không khỏi mềm nhũn. Thôi, chung quy là quen biết một hồi, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Vì vậy, Lạc Hồng ra vẻ trầm ngâm một lát, liền tay áo vung lên, đem hai bình ngọc đặt ở trên bàn. Hai viên đan dược trong bình ngọc này cùng nhau nuốt vào, thương thế của ngươi ít ngày nữa sẽ khỏi hẳn, xem như ngươi thay Trác Mỗ giải thích nghi hoặc thù lao đi. Dứt lời, Lạc Hồng đứng lên. Nhưng lúc này, Trung Ly Thư cũng không thèm nhìn hai bình ngọc có thể cứu mạng nàng, mà cũng đứng lên nói, ân cứu mạng của Trác đạo hữu, tiểu nữ không thể báo đáp được gì. Không biết có thể để cho tiểu nữ đi theo phụng dưỡng một hai người đạo hữu hay không. Nghe lời ấy, Trung Ly Họa đang mừng rỡ vì tỷ tỷ được cứu giúp bên cạnh lập tức bối rối. Tỷ tỷ chẳng lẽ đã quên lời mình vừa nói. Hơn nữa cho dù là muốn cảm tạ ân cứu mạng, sớm đã có thuộc tính tỷ tỷ cũng không có khả năng trực tiếp lấy thân báo đáp, mà là kiếp sau làm trâu làm ngựa à. Trời ạ, tỷ tỷ không phải là chúng mê hồn pháp thuật chứ. Không cần, chẳng mấy chốc Trác Mỗ sẽ rời khỏi Phi Linh tộc, trên đường không tiện mang theo thị nữ. Huống hồ, tỷ muội các ngươi đã vất và lắm mới thoát khỏi vận mệnh làm công cụ, tất nhiên là không nên trở thành phụ thuộc của bất kỳ kẻ nào. Chỉ là Ngũ Quang tộc này các ngươi không thể ở lại, đi Cửu Việt tộc tìm một thánh chủ tên là Ngao Thanh đi. Trong tình huống này, nàng cũng phải chịu trách nhiệm. Vẻn vẹn cùng Trung Ly Thư nhìn nhau một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền ý thức được đối phương 89/10 là nhận ra hắn, lúc này liền chỉ điểm. Sau đó, hắn không đợi Trung Ly Thư mở miệng nói gì, trên người đột nhiên hiện lên một đạo ngũ sắc linh quang chói mắt, thoáng cái liền biến mất trong thạch thất. Đúng là một quái nhân. Thấy thanh niên áo đen không còn bóng dáng, Trung Ly Họa nhất thời thở dài một hơi, nhưng lập tức ánh mắt nàng thoáng nhìn, liền phát hiện trên bàn trước người lại nhiều ra mấy thứ. À, những thứ này là cái gì? Còn cố ý chia làm hai phần, chẳng lẽ cũng là quái nhân kia lưu lại? Nói xong, nàng liền cầm lên một cái hộp gỗ, đem nắp hộp mở ra xem xét. Kết quả, chỉ nhìn thoáng qua, cả người nàng liền ngây ngẩn cả người. Trung Ly Thư đang định mở hộp gỗ ra xem, 10 ngón tay lập tức siết chặt, hai mắt lập tức sáng lên, nhẹ giọng lẩm bẩm, thật sự là đại nhân. Nguyên lai, trong hộp gỗ kia, đúng là tài nguyên tu luyện cần thiết của Trung Ly Họa, hơn nữa Lạc Hồng từng ban thưởng cho các nàng, chỉ là lần này không nhiều như vậy. Sau một lát sửng sốt, Trung Ly Họa rốt cục đã nghĩ thông suốt hết thảy chỗ không hợp lý lúc trước. Lúc này khuôn mặt nhỏ của nàng khổ sở, dậm chân, tràn đầy oán giận hô, tỷ tỷ. Một lúc lâu sau, thanh niên áo đen Lạc Hồng về tới một tòa tháp mà hắn thuê ở Ngũ Quang Thánh Thành. Xuyên qua mấy đạo cấm chế, hắn rất nhanh liền đi tới một gian thạch thất trống rỗng. Nơi này vốn nên là phòng luyện công do khách thuê tự mình bố trí, nhưng lần này Lạc Hồng đến Ngũ Quang Thánh Thành, hiển nhiên không phải là vì đả tọa tu luyện. Bởi vì ở chỗ sâu trong tháp cao, dưới tình huống cấm chế không mở ra được, ánh sáng trong thạch thất thập phần lờ mờ. Nhưng sau một khắc, theo thần niệm Lạc Hồng vừa động, tất cả linh vật hắn lấy được trong hội đấu giá thánh thành đều bị một đạo hào quang cuốn ra ngoài. Lập tức, linh quang đủ mọi màu sắc liền chiếu sáng cả gian thạch thất. Mà đối mặt với bảo vật đầy đất này, thần sắc Lạc Hồng lại bình tĩnh dị thường. Lúc này, chỉ thấy tay phải hắn lật một cái, một viên tiểu hắc cầu chậm rãi từ lòng bàn tay hắn trồi lên. Ngay sau đó, cũng không thấy hắn thi triển pháp quyết gì, trên mặt đất phần lớn linh vật cùng Khổng Đạo Vinh chụp được, liền bị hút đến không trung. Lập tức, những linh vật này giống như bị cuốn vào vòng xoáy, nhanh chóng bị tiểu hắc cầu nuốt lấy. Một lát sau, xung quanh quả cầu đen nhỏ liền tràn ra một vòng vân khí màu trắng. Lạc Hồng thấy thế, tay trái vỗ túi chữ vật bên hông, nhất thời một đạo hào quang cuốn ra, làm cho trước mặt hắn xuất hiện một đống linh thạch cao cấp. Tính sơ qua, có ít nhất 2.000 khối. Lấy ra linh thạch, Lạc Hồng đem tay trái nặn ra kiếm chỉ, hướng về phía tiểu hắc cầu chỉ một điểm. Lập tức, vân khí màu trắng mỏng manh bay tới trên đầu ngón tay của hắn. Đi! Theo một tiếng thét ra lệnh của Lạc Hồng, đạo vân khí màu trắng này sau khi xoay quanh một vòng liền bay về phía đống linh thạch. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến mất ở trong đó. Sau một khắc, tất cả linh thạch trong đống linh thạch đồng thời tỏa sáng, kéo dài một hồi lâu mới không còn chói mắt nữa. Chỉ thấy, những khối linh thạch cao cấp này hiện giờ đều trở nên sáng sủa dị thường, tản mát ra một cỗ linh khí cực kỳ tinh thuần. Giờ phút này đổi thành bất kỳ một gã tu sĩ nào ở đây đều sẽ không chút do dự đem chúng nó nhận là cực phẩm linh thạch, mà chúng nó cũng đích xác xứng danh phủ kỳ thực. Một khối linh thạch cực phẩm có thể đổi 100 vạn linh thạch cấp thấp, hơn nữa cho dù là tỷ lệ cho đổi cách xa như vậy, đa số thời gian vẫn là có tiền mà không mua được. Dù sao cho dù là ở linh giới, cực phẩm linh thạch cũng là tài nguyên khan hiếm, đối với tu sĩ cao cấp mà nói lại có rất nhiều công dụng, cho nên khá có giá trị. Một loại linh tài rất có thể sẽ làm cho một gã tu sĩ cấp cao không dùng được, nhưng một viên cực phẩm linh thạch tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Linh thạch cao cấp khác biệt lớn nhất giữa cực phẩm và linh thạch chính là thiếu đi một tia pháp tắc chi lực kia. Quả cầu đen sinh ra mây trắng vừa vặn có thể bổ túc điểm này, xem ra sau này ta sẽ không có hứng thú với linh thạch nữa. Mua những linh thạch vừa rồi dùng để đổi lấy linh thạch cực phẩm cũng chỉ có 600-700 viên. Đây còn là dưới tình huống hắn trả giá cao. Mà qua tiểu hắc cầu gia công lại có thể tạo ra hơn 2.000 viên linh thạch cực phẩm. Chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho người ta cảm thán cái gì gọi là nguy hiểm cao hồi báo. Đương nhiên, lần này Lạc Hồng đến Thánh Thành Ngũ Quang cũng không phải chuyên môn đến ra mặt cho tỷ muội Trung Ly. Hắn tham gia hội đấu giá Thánh Thành lần này cũng là có thứ mình thật sự muốn mua, đó chính là linh vật hiện tại còn trên mặt đất. Cho nên, Lạc Hồng sau khi thu hơn 2.000 khối linh thạch cực phẩm mới ra lò vào trong túi vạn bảo, liền lần nữa thúc giục tiểu hắc cầu. Chương 1130, Tiểu Hắc Cầu. Toàn bộ linh tài hành kim trên mặt đất đều biến mất, bên trong thạch thất lại lần nữa trở nên lờ mờ, còn mặt ngoài quả cầu đen lại sinh ra một đám mây khí màu vàng nhạt. Quả nhiên, nếu cắn nuốt linh tài chỉ có một thuộc tính, vân khí do quả cầu đen nhỏ sinh ra cũng sẽ có biến hóa nhất định. Lạc Hồng lập tức gật đầu, lẩm bẩm. Vừa dứt lời, bên hông hắn liền hiện lên một đạo ngân mang, ngay sau đó thân ảnh ngân tiên tử nhỏ nhắn liền phi độ ra. Đây không phải là chuyện rõ ràng sao? Ngươi còn cần phải thử mới chịu tin, sẽ không có ngươi cẩn thận như vậy. Vừa mới hiện thân, ngân tiên tử liền tức giận nói với Lạc Hồng. Tiên tử đừng vội, thử một chút cũng không trì hoãn được công phu gì. Lạc Hồng nghe vậy không những không giận mà còn cười, nói xong liền đưa tay hướng đan điền nhấn một cái, lúc mở ra. Một thanh kim chùy không trọn vẹn liền xuất hiện ở trước mắt hai người, chính là lưu ly kim quang chùy bị hủy diệt. Ngày đó đấu pháp với ngân giác cự nhân, đầu chùy vỡ vụn hơn phân nửa, cán chùy đầy vết dạn, không thể hủy được nữa. Nếu muốn chữa trị, thậm chí hao phí tài nguyên còn nhiều hơn luyện chế lại một thanh, cơ bản sẽ không có người làm như vậy. Nhưng mà, lúc này Lạc Hồng lấy ra lưu ly kim quang chùy, tình huống tổn hại so với ban đầu tốt hơn một chút. Chỉ thấy, vết dạn trên cán chùy toàn bộ biến mất, đầu búa cũng có 1/3 kích thước. Mà sở dĩ như vậy, chính là bởi vì Lạc Hồng mấy tháng trước dưỡng thương xong, liền bắt đầu nghiên cứu đối với tiểu hắc cầu, lưu ly kim quang chùy tổn hại nghiêm trọng chính là một trong những vật thí nghiệm. Tiểu hắc cầu chính là càn khôn châu dung hợp thời gian cùng không gian pháp tắc chi lực biến thành, trên lý thuyết mà nói, Nó chính là một đạo thái sơ pháp tắc cực độ không trọn vẹn, cũng chính là hóa thân của chất lượng pháp tắc. Trạng thái của nó hiện tại vô cùng kỳ lạ, Lạc Hồng không cách nào cảm ứng được nó, nhưng nó lại có thể di chuyển theo suy nghĩ của Lạc Hồng. Rõ ràng nguyên thân là càn khôn châu vô cùng nặng, hiện tại giơ lên lại không thể để cho Lạc Hồng cảm thấy có chút trọng lượng. Mặt khác, càn khôn chi lực vốn là càn khôn châu chẳng những không biến mất, ngược lại còn tăng cường gấp mấy lần, hiện tại bất ngờ không kịp đề phòng, đủ để chế trụ luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Mà tiểu hắc cầu mang đến bất tiện cũng có rất nhiều, đầu tiên là hoàn toàn không cách nào dùng để đối địch, bởi vì tốc độ di động của nó thật sự là không thỏa mãn được nhu cầu đấu pháp. Tiếp theo, thiên lang thần hỏa không biết đã làm gì, Lạc Hồng thử rất nhiều biện pháp, cũng không thể gọi ra. Từ những hiện tượng này có thể thấy được, quan hệ giữa Lạc Hồng cùng tiểu hắc cầu hôm nay là cái trước không cách nào cảm ứng được cái sau lại là có thể cảm ứng được cái trước. Nói ngắn gọn, chính là Lạc Hồng ở trên cảnh giới, bị bản mệnh linh bảo của mình hoàn toàn vượt qua. Cũng may, trải qua một phen thử nghiệm cẩn thận của Lạc Hồng, hắn phát hiện tiểu hắc cầu cũng không triệt để trở thành gân gà chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Trước mắt Lạc Hồng có thể dùng thần niệm ra lệnh cho nó cắn nuốt linh tài, sau đó phóng thích ra loại vân khí ngày đó đã nhìn thấy trong hình ảnh trong trí nhớ. Mà tác dụng của vân khí có chân linh bổn nguyên thần kỳ này, khi Lạc Hồng nhìn thấy hình ảnh trong ký ức của nó, khi chữa trị phá thiên tàn thương, cũng đã có điều hiểu ra. Cho nên, trước tiên dùng nó để thử nghiệm chữa trị lưu ly kim quang chùy, khiến cho lưu ly kim quang chùy trở thành bộ dáng hiện tại. Linh tài trên người Lạc Hồng rất nhiều, tất nhiên là có thể làm ra số lượng khí thái sơ, chữa trị hoàn toàn lưu ly kim quang chùy. Bất quá vì so sánh thí nghiệm, Lạc Hồng đặc biệt chỉ đem lưu ly kim quang chùy sửa non nửa, sau đó liền đến ngũ quang thánh thành mua sắm cao giai kim hành linh vật. Lúc này, Lạc Hồng giống như vừa rồi, trước dẫn sợi khí thái sơ màu vàng nhạt này lên đầu ngón tay, lập tức thần niệm vừa động, liền làm cho nó chui vào trong lưu ly kim quang chùy tàn tổn. Nhất thời, một màn thần kỳ liền xuất hiện. Chỉ thấy, đầu búa lưu ly kim quang từ từ chuyển động, tựa như da thịt bị thương của yêu vật, nhanh chóng sinh trưởng về phía trước. Chỉ sau thời gian một nén nhang, lưu ly kim quang chùy đã hoàn toàn được chữa trị, thậm chí kim quang chớp động, mơ hồ tràn ra một cỗ linh áp so với lúc trước càng mạnh hơn. Hiệu suất so với đơn thuần dùng thái sơ chi khí cao hơn gấp 3 lần, xem ra ngày sau muốn chữa trị linh bảo gì, còn phải tận lực sưu tập linh tài thuộc tính đối ứng mới được. Lạc Hồng vừa ghi chép lại số liệu thần thức cảm ứng được, vừa sờ cằm tự nói, hiệu suất gấp 3 lần, thật tốt quá. Lạc tiểu tử, mau đi sưu tập linh tài không gian cao giai, chờ ngươi chữa trị xong bổn tiên tử sẽ mang ngươi đi xưng bá linh giới. Ngân tiên tử nghe vậy lập tức hai tay chống nạnh, trong đầu vui sướng hưởng thụ hình ảnh mình trở lại đỉnh phong. Ách! Ngày đó hắc cầu cắn nuốt gần một nửa lực huyết tế, hai tồn tại hợp thể đỉnh phong cùng với bảo vật trên người bọn họ, còn có nhiều đồ vật thượng vàng hạ cám như vậy. Những thái sơ chi khí này cộng lại tạo ra, dù chỉ chia cho tiên tử ngươi bốn thành, cũng là một khoản rất lớn. Mà cái này cũng bất quá để cho phá thiên tàn thương chữa trị được khoảng hai thành, muốn gom đủ không gian linh tài cao giai để chữa trị, chỉ sợ Lạc Mỗ bây giờ còn không làm được. Trong số những thứ mà ngày đó hắc cầu thôn phệ, kỳ thật chủ yếu nhất chính là toàn bộ phi linh tộc tốn hao trăm năm, trả giá vô số đại giới thu thập được lực lượng huyết tế. Cho nên, chỉ đơn giản là tính toán một chút, Lạc Hồng liền cảm giác mình không thể nào bị ngân tiên tử mang đi trong thời gian ngắn, thật sự là làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Hắc hắc, bổn tiên tử này đều thay ngươi nghĩ kỹ. Bổn tiên tử nhớ mang máng, chủ nhân từng dùng đại lượng không gian linh vật phẩm giai cực cao để ôn dưỡng ta, nghĩ đến bây giờ còn lưu lại không ít. Tiểu tử ngươi chỉ cần đưa bản tiên tử về tộc, tự nhiên có thể bắt được chúng nó, cứ như vậy, chẳng phải giải quyết xong đầu to sao. Sau này, ta sẽ đổi thành bổn tiên tử bảo vệ ngươi. Hai mắt ngân tiên tử sáng ngời nói. Bộ dạng này của ngươi giống như là đã sớm nghĩ kỹ sao. Rõ ràng là bị ta nói ra, mới chợt nhớ tới có chuyện này. Lạc Hồng âm thầm mắng. Bất quá, hắn cũng biết ngân tiên tử cực kỳ thích sĩ diện, lập tức, cũng không có ý định vạch trần, ngược lại thuận theo câu chuyện nói, vậy Lạc Mỗ trước hết phải cảm ơn tiên tử rồi. Không cần không cần, đây đều là điều nên làm. Quả nhiên, ngân tiên tử nghe vậy lập tức vô cùng hài lòng cười ngây ngô. Nhưng cũng không lâu lắm, nụ cười của nàng liền thu lại, tựa hồ là nhớ tới cái gì đáng sợ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nhìn về phía Tiểu Hắc Cầu nói, nghiêm túc mà nói, Lạc tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể triệt để khống chế viên hắc cầu này, bổn tiên tử cho dù khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cũng là không địch lại. Cái này chỉ sợ có chút khó. Trên mặt Lạc Hồng cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng đáp. Có chút khó. Ý tứ này là tiểu tử ngươi đã biết nên làm thế nào. Ngân tiên tử kinh ngạc hỏi, nàng chỉ thuận miệng nhắc tới, thật không nghĩ đến Lạc Hồng thật sự có cách. Đương nhiên, thất bại là lão tổ thành công mà. Lạc Hồng hai mắt tràn đầy nhiệt ý nhìn về phía Tiểu Hắc Cầu, rất có lòng tin nói. Thái sơ chi khí này vô cùng phù hợp với thăng linh trong hạt mà Lạc Hồng từng thiết tưởng, có thể từ một hóa vạn, diệu dụng rất nhiều. Các bạn vừa nghe xong tập 113 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.